Các bạn đang nghe truyện có được hashtag Giết Xuyên Thế Giới phó bản trên kênh TV Audio CV. Chương 775, hách thêm 5 thành công. 1. Nước khoáng tinh khiết. Đây là một bình nước khoáng có thêm thành phần 500ml. Sau khi uống, có thể gia tăng sức chịu đựng, làm dịu mệt mỏi. Que cây tê quỷ. Đây là một bao kẹo cây có thêm thành phần. Tất cả có 10 cái. Ăn một cái, có thể gia tăng 10 điểm lực lượng. Duy trì 1 phút, cao nhất có thể cộng dồn 10 cái. Thời gian duy trì cũng sẽ cộng dồn. Chú thích, thật sự rất cay, rất cay. Bánh mì miệng lớn, đây là một bao bánh mì có thêm thành phần, dùng sau khi ăn có thể giảm xuống cảm giác đói bụng, nhanh chóng khôi phục lực lượng đã tiêu hao. Chú thích, ngon lắm, ngon lắm, nhớ kỹ uống nhiều nước. Nếu như không phải có thêm thành phần, hẳn là sẽ giống thức ăn bình thường bên ngoài. Về phương diện giá cả, Mộc Như Phong phát hiện trực tiếp cao hơn bên ngoài gấp trăm lần. Gấp trăm lần. Thật là lòng dạ hiểm độc vô cùng. Mặc dù có thuộc tính đặc biệt, nhưng đoán chừng một hai chục lần giá cả cũng liền không sai biệt lắm, ở đây trực tiếp gấp trăm lần, đơn giản là bất thường. Cũng khó trách, vậy mà muốn hắn trọn vẹn 500 vạn. Tiên sinh, đồ vật đã toàn bộ cho ngài. Máy bán hàng tự động mở miệng nói. Ừm, đúng rồi, ta hỏi một chút, các ngươi có phải hay không cũng có yêu cầu về công trạng? Mộc Như Phong nhìn xung quanh những chiếc thuyền rồng còn đang ra sức chào hàng của những máy bán hàng, sau đó mở miệng dò hỏi. Đúng vậy, chúng ta cũng có yêu cầu về công trạng, bán đồ vật càng nhiều, xếp hạng càng cao liền sẽ có ban thưởng, tỷ lệ hoa hồng cũng sẽ cao hơn. Tiên sinh, cảm ơn ngài, đã mua hết đồ của ta, lần này, ta khẳng định là đứng thứ nhất. Máy bán hàng tự động vội vàng nói lời cảm ơn, trong lòng vui thích. Cho nên, ngươi còn có gì muốn nói với ta không? Mộc Như Phong trừng trừng nhìn máy bán hàng tự động. Máy bán hàng tự động sững sờ, sau đó rất nhanh nghĩ tới điều gì, nó vội vàng nhỏ giọng nói, tiên sinh, ta không thể nói, quy tắc hạn chế. Mộc Như Phong nghe vậy, lập tức nhíu mày. Tiên sinh, ngài vừa mới trả tiền nhiều, ta trả lại ngài tiền thừa. Máy bán hàng tự động nói xong, trực tiếp phun ra ba tờ hồn sao. Một tờ 100, một tờ 10 đồng, một tờ 1 đồng, tổng cộng 111 đồng. Tiên sinh, tiền này, ngài nhận lấy, nhớ cho kỹ, tuyệt đối đừng nhầm lẫn. Máy bán hàng tự động nói. Ồ, 111 đồng, con số này không tệ. Mộc Như Phong cũng đoán được một chút, nhận lấy tiền. Đúng, chính là 111 đồng, vậy tiên sinh, ta rời đi trước, chúc các ngươi hôm nay có thể một lần đoạt giải nhất. Máy bán hàng tự động dùng sức gật đầu. Đặc biệt là đối với ba chữ số 111 này nói đặc biệt nhấn mạnh. Đi thôi. Mộc Như Phong khoát tay. Cái máy bán hàng thấy vậy, lập tức nhảy lên, còn không đợi nó rơi xuống nước, sau đó trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Một bộ trưởng, máy bán hàng nói mấy chữ kia là có ý gì a? Một khế ước giả dò hỏi. Không biết rõ, bất quá trên đường hẳn là sẽ biết rõ, còn có. Không muốn bàn luận về đề tài này, các ngươi cũng ăn chút đồ đi, bồi dưỡng tinh khí thần cho đầy đủ. Mộc Như Phong trầm giọng nói. Vâng, một bộ trưởng. Mọi người đồng thanh đáp lời. Mộc Như Phong từ trong miệng người chủ trì biết được cuộc tranh tài Hoa Long Chu hàng năm đều sẽ tổ chức một lần. Mặc dù trước đây mấy năm, các phó bản đặc biệt của Tiết Đoan Ngọ đều không có trải qua Hoa Long Chu, nhưng là không có nghĩa là Hoa Long Chu không tồn tại. Mà mỗi một năm đều sẽ có thuyền rồng tranh tài. Điều này có nghĩa là bọn hắn so với quỷ dị sẽ rất chịu thiệt, bởi vì bọn hắn chưa từng dự thi. Cũng chính vì thế, nhiệm vụ thông quan phó bản mới có thể nói là chỉ cần hoàn thành tranh tài là đủ. Bất quá, 1.000 km, muốn trong vòng 24 giờ hoàn thành, có phải hay không có chút khó? Mộc Như Phong là người Vĩnh Thành đạo huyện có cuộc tranh tài Hoa Long Chu, đã có 2.000 năm lịch sử, được xem là quê hương của thuyền rồng. Thậm chí, còn có một hạng mục kỷ lục Guinness thế giới. Vận tốc cao nhất của Hoa Long Chu, hình như là 12 km trên giờ, 1.000 km, dù là người bình thường không ngủ không nghỉ chèo thuyền, cũng phải mất 83 giờ. Đương nhiên, bọn hắn đều là khế ước giả, so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều, tốc độ của Hoa Long Chu tất nhiên là chỉ có nhanh hơn chứ không chậm hơn. Ăn chút đồ, không ngủ không nghỉ một ngày một đêm, vẫn là không có vấn đề. Cho nên, 24 giờ, kỳ thật thời gian vẫn là rất dư dả, nói đúng hơn là 1.000 km này sẽ không thái bình, cụ thể, vậy thì vẫn phải vạch thuyền lên mới biết rõ. Mà máy bán hàng, tất nhiên là hàng năm đều sẽ xuất hiện, mặc dù bọn hắn không có tham gia trận đấu, nhưng tuyệt đối sẽ biết một chút nội tình không muốn người khác biết. Cũng chính vì thế, Mộc Như Phong mới có thể tại sau khi không xem qua thuộc tính của đồ vật, trực tiếp ra một cái giá đem tất cả đồ của máy bán hàng tự động mua hết. Thật đúng là đừng nói, máy bán hàng này vẫn thật là biết, bất quá không thể nói rõ, chỉ có thể dùng phương thức trả lại tiền lẻ này. 111, mấu chốt chính là số 111 này, xem ra, phải thật sự lưu ý một chút. Mộc Như Phong xé mở bánh mì cùng que cây, hai ba miếng liền đã ăn xong, sau đó lại vặn ra chai nước khoáng, một hơi uống cạn sạch. Mộc Như Phong cảm thấy còn chưa đủ, lấy ra một lượng lớn bánh mì cùng que cây, không ngừng ăn. Còn lại những đội viên kia cũng giống như thế, chỉ có Tà Tính Mộc Phong, nhìn về phía đối diện quỷ dị, không biết rõ đang suy nghĩ cái gì. 10 phút trôi qua. Theo một tiếng pháo mừng thật lớn vang lên, thuyền rồng đội, xuất phát. Trước nhìn đội thuyền rồng quỷ dị bên kia, thật là chỉnh tề, không có chút bối rối nào, 1000 chiếc thuyền rồng hoàn toàn không có đụng phải nhau, thẳng tắp hướng về phía trước mà đi. Sau đó rất nhanh liền tản ra bốn phía, nhanh chóng hướng về phía trước vạch tới. Ngược lại đội ngũ người chơi bên này, bởi vì vấn đề cân bằng, còn có vấn đề ta không biết bơi thuyền. Dẫn đến rất nhiều đội thuyền rồng tại chỗ đảo quanh, thậm chí là đụng phải những đội thuyền rồng khác. Đương nhiên, cũng có một số người trực tiếp là vận dụng năng lực của mình, đem thuyền rồng bay khỏi mặt nước. Vốn nghĩ trong vòng 10 giây rơi xuống mặt nước là được, như vậy sẽ không vi phạm quy định. Nhưng là, thuyền rồng lại cực kỳ nặng nề, bay lên làm cho bọn hắn tiêu hao cực lớn, đồng thời, thuyền rồng xung quanh quá nhiều, căn bản không thể rơi xuống mặt nước. Cho dù là cho thuyền rồng khác Thái Sơn áp đỉnh, cũng là bị một tầng bảo vệ ngăn cản, không cách nào rơi xuống. Sau đó, 10 giây đồng hồ trôi qua, chiếc thuyền rồng này vẫn chưa rơi xuống mặt nước. Sau một khắc, một cổ lực lượng quy tắc giáng xuống, trực tiếp đem thuyền rồng trói buộc giữa không trung. Đồng thời, phía trên còn có một cái đồng hồ đếm ngược 30 giây. Rất nhiều người chơi đều thấy được một màn này, cũng liền mặc kệ, để thuyền rồng rời khỏi mặt nước, tốt xấu gì, trước rời khỏi khu vực tai nạn giao thông này cho thỏa đáng. Bất quá, so với khu vực trung tâm hỗn loạn, ở phía ngoài cùng, những chiếc thuyền rồng kia tốt hơn rất nhiều. Bọn hắn chỉ cần vạch ra phía ngoài là được rồi, đương nhiên, tốc độ không nhanh, bởi vì còn đang thích ứng. Trong đó có 3 chiếc thuyền rồng, tốc độ cực nhanh, chỉ trong chốc lát, đã vượt qua điểm xuất phát, vượt qua những đội thuyền rồng còn đang rất hỗn loạn, hướng về phía đám quỷ dị đuổi theo. Trong đó, có một chiếc thuyền rồng một ngựa dẫn đầu. Chiếc thuyền rồng này không phải của ai khác, chính là của Mộc Như Phong. Mộc Như Phong cùng Mộc Phong đã từng trò chuyện, Mộc Phong kế thừa thuộc tính ba chiều, phần lớn năng lực kỹ năng của Mộc Như Phong. Nhưng là những cái hách còn sót lại của hắn lại không có cái nào được kế thừa. Bất quá dù vậy, thực lực cũng là cực kỳ cường đại. Kiếm Nhất Phong cùng Mộc Vô Du tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Có hắn chèo thuyền, đơn giản chính là siêu thần. Đồng thời, bên tai Mộc Như Phong cũng vang lên một đạo âm thanh nhắc nhở của hệ thống, hách, đã tới. Kiểm tra thấy túc chủ tiến vào phó bản, hách tăng thêm 5 thành công, mời túc chủ ở 3 loại hách dưới đây, lựa chọn sử dụng một loại hách trong số đó. 1. Cực hạn mở rộng, giới hạn trên của thanh đạo cụ của ngươi tăng lên gấp 10. 2. Đạo cụ cường hóa, ngươi thu hoạch được đạo cụ có thể chỉ định một cái chủng loại. 3. Tốc độ cực hạn, tốc độ ban đầu của thuyền rồng sẽ đạt tới 100 km/h, Mộc Như Phong suy nghĩ một chút ba loại hách này. Đầu tiên, cái thứ nhất, giới hạn trên của đạo cụ tăng lên gấp 10. Điều này có nghĩa là sau khi thu hoạch đạo cụ, sẽ có một giới hạn tối đa này, chắc hẳn sẽ không quá nhiều, có thể chỉ có mấy vị trí. Nếu như tăng lên gấp 10, liền có thể có được một lượng lớn đạo cụ, đặc biệt là khi dẫn đầu, sau khi thu được đạo cụ phòng ngự, cơ hồ liền có thể không cần lo lắng bị người phía sau công kích. Hách thứ hai, chỉ là chỉ định một loại đạo cụ, điều này có thể nói là rất vô dụng, dù sao, chỉ cần đạt đến thứ hạng cao nhất hoặc là tốc độ đủ nhanh, đại khái là có thể không thiếu đạo cụ. Mà hách thứ ba, tốc độ ban đầu là 100 km/h. Cái này nói như thế nào đây, ngược lại là rất tốt, nhưng là Mộc Như Phong suy nghĩ một chút, vẫn là loại bỏ nó. Bởi vì hắn cảm thấy mình có thể đem tốc độ đạt tới một cấp độ rất cao, dù là lại thêm 100 km, kỳ thật tác dụng cũng không quá lớn. Như vậy kết quả là không cần nói cũng biết, Mộc Như Phong lựa chọn hách thứ nhất. Hơn nữa, Mộc Như Phong cảm giác cái hách còn sót lại này, có khả năng chính là trực tiếp gia tăng giới hạn trên của vật phẩm của mình cũng không chừng. Bất quá sau khi chọn xong, Mộc Như Phong vẫn như cũ không nhìn thấy cột đạo cụ của mình, có lẽ là muốn sau khi thu được đạo cụ mới có thể mở ra. Giờ phút này, có thể thấy tà tính Mộc Phong đang ngồi phía bên trái, mà phía bên phải thì là ngồi đầy 15 người. Bên trái ngoại trừ Mộc Phong, phía trước cùng phía sau còn có 4 đội viên ngồi riêng. Thời gian chèo thuyền của bọn hắn đều bị Mộc Phong dùng năng lực ảnh hưởng tới, cơ hồ có thể làm được thống nhất thời gian. Như vậy liền tạo thành tốc độ chèo thuyền của bọn hắn cực nhanh. Trong chớp mắt liền đạt đến 20 km/h, đồng thời tốc độ còn đang không ngừng tăng tốc. Chỉ là, tốc độ này, tăng lên tương đối chậm. Thuyền rồng này rất nặng, đồng thời càng vạch nhanh, tiêu hao cũng càng lớn. Cũng bất quá 3-4 phút, bọn hắn liền đã vượt qua tất cả người chơi, thành công trở thành người thứ 1049. Số lượng quỷ dị đội tương đương với số lượng người chơi trong đội của bọn hắn. Mặc dù hiện tại hắn là người chơi đội thứ nhất, nhưng vẫn chậm hơn bất kỳ đội ngũ quỷ dị nào. Nhìn những đội ngũ quỷ dị kia, vận tốc đã sớm đạt đến 30 km/h. Cách bọn họ càng ngày càng xa, rất nhanh, vượt qua một ngã rẽ, rồi mất hút. Đương nhiên, Mộc Như Phong tự tin, không cần bao lâu nữa, liền có thể vượt qua bọn hắn. Dù sao, Mộc Phong thật sự không phải hạng người ăn chay. Chiếc thuyền này vẫn là quá nặng. Mộc Như Phong lúc này lấy ra tà hỏa kỳ lân ma trượng. Đồng thời lại lấy dũng giả huân chương, đeo trước ngực. Giờ khắc này, hắn có được năng lực của thuật chi dũng giả. Mặc dù lượng sữa của thuật chi dũng giả không mạnh bằng vũ chi dũng giả, nhưng vẫn là một loại bắp không tệ. Lúc này, Mộc Như Phong huy động ma trượng, một lượng lớn quần sáng bắp bao phủ đám người. Lập tức, chỉ thấy những người này liền như phát điên, thực lực tăng vọt, tốc độ chèo thuyền cũng nhanh hơn. Đông đông đông. Lưu Hạo ra sức gõ trống da. Mỗi một tiếng trống đều có thể kích phát ý chí của các đội viên thuyền rồng. Tốc độ rất nhanh đạt đến 30 km/h, mà còn tiếp tục tăng lên. Đúng rồi, không biết có thể thêm bắp cho thuyền rồng không? Mộc Như Phong nảy ra ý tưởng. Nghĩ là làm, Mộc Như Phong lập tức đem một ít bắp khinh thân thêm vào thuyền rồng. Ngay lập tức, chiếc thuyền rồng vốn rất nặng nề, trở nên nhẹ hơn một chút, tốc độ của bọn hắn cũng thay đổi nhanh hơn. Vận tốc lên tới 50 km/h. Qua khúc quanh, đột nhiên, phía trước mặt nước xuất hiện một mảng lớn bọt nước. Rầm rầm, Mộc Như Phong tập trung nhìn, phát hiện bên kia có rất nhiều quỷ ngư. Mộc Như Phong nghĩ nghĩ, trực tiếp phóng ra lực lượng của mình, mang theo thuyền rồng bay lên. Lập tức, thuyền rồng bay qua phía trên khu vực nước đó. Một lượng lớn thủy tiễn từ trong nước bắn ra, đánh vào phía dưới thuyền rồng. Thuyền rồng lồng lộng bất động, không hề bị ảnh hưởng bởi những thủy tiễn này. Bay 7-8 giây, vượt qua khu vực nước, thuyền rồng rơi mạnh xuống mặt nước. Giống như bom nổ dưới nước, nhấc lên một lượng lớn bọt nước. Thuyền rồng lập tức thấp hơn mặt nước, nước hồ tràn vào, nhưng rất nhanh lại nổi lên, tiếp tục lao về phía trước với tốc độ cao. Đó là cái gì? Mộc Như Phong bỗng nhiên nhìn thấy phía trước mặt nước, có một dãy vỏ chuối. Mộc Như Phong thấy vậy, lập tức nghĩ đến đạo cụ vỏ chuối trong xe bay. Mộc Như Phong nhìn về phía xa những cái đuôi thuyền rồng quỷ dị, cười nhạo một tiếng. Nực cười, thật coi người chơi chúng ta cái gì cũng không biết sao. Cạm bẫy rõ ràng như vậy còn có thể mắc, Mộc Như Phong cười khẽ một tiếng, trực tiếp thay đổi hướng đi. Mặc dù phía trước có một dãy liên tiếp, khu vực cũng tương đối lớn, nhưng cự ly vẫn rất xa. Có đầy đủ thời gian để chuyển hướng. Rất nhanh, thuyền rồng liền tránh khu vực cạm bẫy vỏ chuối, chỉ là sau một khắc, thuyền rồng đột nhiên rung động dữ dội, rồi trong nháy mắt đứng im tại chỗ. Ngay sau đó một khối nước trong suốt nổi lên, bao phủ thuyền rồng, phía dưới, một cột nước dâng lên, trực tiếp đẩy thuyền rồng lên cao 10 mét. Ngài trúng bom nổ dưới nước, dừng lại tại chỗ 30 giây, hử. Được, hay lắm, hóa ra còn là cạm bẫy liên hoàn. Khóe miệng Mộc Như Phong lập tức hơi co giật. 30 giây, đó là thật sự chờ đợi 30 giây, trong 30 giây này, không thể cử động. Mộc Như Phong thử dùng quy tắc áp chế để làm suy yếu quy tắc của bom nổ dưới nước. Điều khiến Mộc Như Phong vui mừng là, quy tắc áp chế thành công, làm suy yếu quy tắc này. Thế nhưng, cũng chỉ là 30 giây biến thành 20 giây. Mục Như Phong suy nghĩ, muốn sử dụng năng lực vô thị quy tắc, muốn bỏ qua trừng phạt của bom nổ dưới nước. Chỉ là, phó bản nhắc nhở, không thể sử dụng. Trừng phạt hiện tại vẫn sử dụng quy tắc chi lực suy yếu, không thể tiếp tục sử dụng quy tắc năng lực suy yếu trừng phạt, lại là một đạo quy tắc nổi lên, quy tắc chi lực cấp thấp đều không thể sử dụng. Trừ khi, Mục Như Phong sử dụng, thiên đạo quy tắc. Thiên đạo quy tắc là quy tắc cấp thế giới, nhưng Mục Như Phong cảm thấy dùng ở đây có phải hơi lãng phí. Sau khi suy nghĩ, Mục Như Phong vận dụng, quy tắc cường hóa, để cường hóa, quy tắc áp chế. Có thể thấy, trừng phạt của bom nổ dưới nước lại giảm bớt 5 giây. Nói cách khác, 30 giây trừng phạt đã giảm một nửa, chỉ cần 15 giây là đủ. Rầm rầm. Thuyền rồng hết thời gian trừng phạt, rơi xuống mặt nước. Dưới sự chỉ huy của Mục Như Phong, mọi người lại bắt đầu chèo thuyền. Mà phía sau, Kiếm Nhất Phong cùng Mục Vô Du, thuyền rồng của bọn hắn, một trước một sau, vượt qua Mục Như Phong. Bọn hắn từ xa đã nhìn thấy Mục Như Phong mắc bẫy, cho nên trực tiếp đi vòng sang hai bên, vượt qua khu vực cạm bẫy, thành công vượt qua Mục Như Phong. Mục Như Phong đối với việc này, không có bất kỳ cảm tưởng gì, chỉ là, hắn đối với mấy đội thuyền rồng quỷ dị bố trí cạm bẫy có chút nghi hoặc. Vì sao bọn hắn lại có đạo cụ để bố trí cạm bẫy, mà tại sao bọn hắn đi đến giờ vẫn không nhìn thấy bất kỳ đạo cụ nào, chỉ là rất nhanh, Mục Như Phong đã hiểu. Chỉ thấy phía trước, một đạo quang mang bỗng nhiên lóe lên. Nhìn kỹ, lại là một sinh linh quỷ dị tương tự cá sấu. Trên thân chúng nó nở rộ quang mang, trên đầu còn có một dấu chấm hỏi lớn. Mục Như Phong lập tức hiểu, đánh chết sinh linh quỷ dị này, hẳn là sẽ có đạo cụ xuất hiện. Mục Như Phong không nói hai lời, trực tiếp một đấm đánh tới, động thủ trước cả Kiếm Nhất Phong và hai người kia. Quyền áp kinh khủng trong nháy mắt nghiền nát đầu con quỷ dị sinh linh cấp level 5 kia. Sau một khắc, một khối nước màu đỏ xuất hiện, không cần Mục Như Phong ra tay, liền tự động bay vào tay hắn. Phạm vi bom viễn trình cấp level 5, đây là thủy cầu bom phạm vi viễn trình, xa nhất có thể tấn công mục tiêu ngoài 5 km, phạm vi 1 km. Hiệu quả, mục tiêu bị trúng đòn, sẽ bị cưỡng chế cố định 30 giây. 5 km cự ly, 1 km phạm vi. Đồ tốt. Mục Như Phong trông thấy đạo cụ này, lập tức hai mắt tỏa sáng. Phía trước có đồ vật phát sáng, là đạo cụ. Đột nhiên, A Mộc chỉ vào phía trước lớn tiếng kêu lên. Mục Như Phong nhìn lại, phát hiện phía trước, không biết từ lúc nào, xuất hiện một dãy các khối sáng. Tương tự như cát, hộp đạo cụ của xe bay quy, trôi nổi giữa không trung, rồi không ngừng xoay tròn, trên hộp có một dấu chấm hỏi lớn. Mục Như Phong lập tức nhìn về phía sau, hắn phát hiện, phía sau, cách một khoảng rất xa, cũng có một dãy hộp đạo cụ. Hắn đã hiểu, vì sao thuyền rồng đội quỷ dị lại có đạo cụ. Không chỉ là đánh giết quỷ dị sinh linh để nhận đạo cụ, mà còn có loại hộp đạo cụ cố định xuất hiện này. Bọn hắn không nhìn thấy, là bởi vì những đạo cụ này đều bị thuyền rồng đội quỷ dị nhặt hết. Dãy hộp đạo cụ này là một hàng ngang, từ trái sang phải, phạm vi chừng 1 km. 10 mét một cái, tức là 100 đạo cụ. 100 đạo cụ, so với 1.000 thuyền rồng đội, thì chẳng khác nào muối bỏ bể. Thấy cự ly hộp đạo cụ còn 300 mét, Mục Như Phong không chút do dự ra tay. Một đạo công kích đánh trúng hộp đạo cụ, rồi không chút trở ngại xuyên qua, rơi xuống mặt nước, tạo nên sóng lớn. Ừm. Mục Như Phong lập tức nhíu mày. Hắn lại ra tay, kết quả vẫn như vậy, sau đó Mục Như Phong hiểu được, người dự thi không thể chạm vào hộp đạo cụ. Mà làm thế nào để có được, cũng quá rõ ràng, tất nhiên là thuyền rồng trực tiếp đâm vào. Nhanh, bản tôn, làm một cú trôi ngang, chúng ta một lần đoạt 3 đạo cụ. Tà Tính Mục Phong lớn tiếng kêu lên. Hiểu rồi. Mục Như Phong lập tức lên tiếng, hắn vốn cũng nghĩ như vậy. Thuyền rồng 32 người, tổng chiều dài khoảng 31 mét. Hộp đạo cụ cách nhau 10 mét, cho nên, chỉ cần để thuyền rồng nằm ngang, chắc chắn có thể thu được 3 đạo cụ. Đương nhiên, việc này cũng chỉ có thể làm khi không có đội ngũ khác. Nếu có đội ngũ khác, chỉ cần va chạm, đừng nói 3 cái, không chừng một cái cũng không chiếm được. Đừng nghĩ đến việc động thủ, bởi vì chỉ có thuyền rồng đụng vào hộp đạo cụ, mới có thể thu được đạo cụ. Bản thân ra tay, không thể thu được đạo cụ, phản phất hộp đạo cụ không tồn tại. Nhìn về phía trước, Kiếm Nhất Phong và Một Vô Du đã vượt qua Một Như Phong, bọn hắn đã đi qua khi hộp đạo cụ xuất hiện, nên không cướp được. Nhưng, không sao cả, bởi vì 500 mét bên ngoài, còn có một dãy hộp đạo cụ. Một Như Phong coi như đã hiểu, hộp đạo cụ này hẳn là 5 phút xuất hiện một lần. Bởi vì hiện tại, cự ly bắt đầu thi đấu vừa đúng 10 phút. Rất nhanh, thuyền rồng tiếp cận dãy hộp đạo cụ này, Một Như Phong lập tức khống chế thuyền rồng thành hình chữ nhất, chuẩn xác phá vỡ 3 hộp đạo cụ. Thu được đạo cụ, thẻ chuối tiêu lớn 1, thu được đạo cụ, thẻ gia tốc 1, ô đạo cụ đã đầy, tiếp theo sẽ không thu được đạo cụ, xin mau chóng sử dụng đạo cụ, đinh. Ô đạo cụ tăng gấp 10, thu được đạo cụ, thẻ gia tốc 1, vậy mà chỉ có 3 ô tối đa, bất quá hách tăng gấp 10, vậy là 30. Một Như Phong hài lòng gật đầu. 30 ô đạo cụ, thật sự là quá đủ. Hắn hiện tại có chuối tiêu lớn, thẻ gia tốc 2, và phạm vi bom. Nếu là trước đó, đạt tới hạn mức tối đa, dù có phá vỡ hộp đạo cụ, cũng không thể thu được thẻ đạo cụ. Lúc này, Một Như Phong lập tức sử dụng thẻ gia tốc và phạm vi bom. Khi thẻ gia tốc được sử dụng, trong nháy mắt, hắn cảm thấy tốc độ thuyền rồng tăng 5 thành. Thẻ gia tốc sử dụng xong, tốc độ tăng 5 thành, duy trì 15 giây, tốc độ tăng 5 thành, duy trì 15 giây, cũng không tệ. Phạm vi bom sau khi sử dụng, liền thấy nó rời khỏi tay Một Như Phong, bay về phía xa. Trong chớp mắt bay qua 5 km, rồi nổ tung giữa một đám thuyền rồng đội quỷ dị. San sát, trong phạm vi 1 km, cơ hồ chỉ cần tồn tại, toàn bộ đều bay lên trời. Mặc dù những thuyền rồng đội quỷ dị này di chuyển nhanh, nhưng so với Một Như Phong, đại quân khoảng chừng 5-6 km. 5 km, vừa đúng có thể đánh trúng thuyền rồng đội quỷ dị. Đương nhiên, những quỷ dị này cũng đều biết có đạo cụ, cho nên đều phân tán, không tụ tập. Trong phạm vi 1 km, Một Như Phong đếm được, có khoảng hơn 20 đội thuyền rồng quỷ dị trúng chiêu. Trúng chiêu là tốt rồi, hắn phải từ từ đuổi theo, mục tiêu thứ nhất là đuổi kịp đại quân. Một Như Phong cũng nhìn thấy Kiếm Nhất Phong và Một Vô Du, bọn hắn cũng lấy cách trôi ngang để thu được 3 đạo cụ. Sau đó, hai người lái thuyền rồng, tốc độ cũng đột nhiên tăng, rất hiển nhiên, hẳn là đã thu được thẻ gia tốc. Một Như Phong đưa mắt nhìn về phía sau, đại quân người chơi vẫn còn ở rất xa, còn có chút hỗn loạn. Bất quá, dù sao cũng là khế ước giả có chút thực lực, đại bộ phận đã ổn định, bắt đầu dần dần tăng tốc. Đội ngũ người chơi Long Chu cũng bắt đầu dần dần phân ra thành nhiều tốt. Một Như Phong không có sử dụng thẻ chuối lớn đầy sâu, bởi vì hiện tại sử dụng, người trúng chiêu cũng chỉ có đám người chơi bọn hắn, căn bản không cần thiết. Hắn muốn giữ lại để đối phó với những đội Long Chu quỷ dị kia. Không lâu sau, thuyền rồng đã tiếp cận khu vực đặt hộp đạo cụ tiếp theo, chỉ là rất nhanh, Một Như Phong liền thay đổi ý định. Hắn nhìn thẻ chuối trong tay, vẫn là quyết định sử dụng. Lập tức, liền thấy một khu vực lớn phía sau, trong phạm vi 100 mét, bày khắp vỏ chuối, lơ lửng trên mặt nước. Cũng phải cho đám đội ngũ người chơi phía sau một chút kích thích. Dù sao, trong vòng 24 giờ, đại khái là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Dù sao ở phía sau, đạo cụ cơ hồ không thiếu, bởi vì không có ai tranh giành với ngươi. Nhận được thẻ gia tốc 1, nhận được thẻ từ lực 1, nhận được thẻ thuẫn bài 1, lần này lại nhận được 2 tấm thẻ đạo cụ mới. Thẻ từ lực, có thể sử dụng với mục tiêu phía trước, kéo bản thân về phía mục tiêu, tốc độ sẽ tăng gấp 3, duy trì 10 giây. Giới hạn cự ly mục tiêu trong vòng 1.000 mét. Thẻ thuẫn bài, sau khi sử dụng, duy trì 3 giây, trong vòng 3 giây, có thể chống đỡ tất cả công kích. Một Như Phong lập tức sử dụng một tấm thẻ gia tốc. Thẻ gia tốc trước đó, 15 giây, đã sớm kết thúc. Lập tức, tốc độ thuyền rồng lại lần nữa tăng vọt. Sau đó, Một Như Phong xem xét sử dụng thẻ từ lực, mục tiêu chính là Kiếm Nhất Phong phía trước. Bọn hắn cách nhau không sai biệt lắm khoảng chừng 400 mét. Thẻ từ lực vừa đúng trong phạm vi. Sau khi thẻ từ lực được kích hoạt, Một Như Phong có thể cảm nhận rất rõ ràng cảm giác đẩy lưng mãnh liệt. Tốc độ tăng gấp 3, mặc dù thời gian duy trì chỉ có 10 giây, nhưng 10 giây này trực tiếp giúp hắn đuổi kịp Kiếm Nhất Phong, sau đó dễ dàng vượt qua. Hiệu quả thẻ từ lực cũng vừa vặn biến mất. Cảm tạ đã trợ lực, ta xin đi trước một bước. Mộc Như Phong hướng về phía Kiếm Nhất Phong ôm quyền. Trong chớp mắt, bỏ lại Kiếm Nhất Phong ở phía sau. Không lâu sau, lại đuổi kịp Mộc Vô Du, cũng nhanh chóng vượt qua hắn. Mộc Vô Du và Kiếm Nhất Phong đều là tu vi đế tôn, mà bọn hắn cũng không có chèo thuyền, đều là người cầm lái. Những người chèo thuyền đều là khế ước giả bình thường, đương nhiên, có năng lực của bọn hắn gia trì, tốc độ vẫn nhanh hơn rất nhiều so với các đội Long Chu còn lại. Nhưng so với Mộc Như Phong mà nói, vậy thì chậm hơn rất nhiều. Dù sao, trên thuyền của hắn còn có một đế tôn khác. Khoảng cách giữa hai bên, ngày càng xa, mà Mộc Như Phong càng ngày càng gần đội Long Chu quỷ dị phía trước. 30 giây trôi qua, những đội Long Chu quỷ dị trúng chiêu phía trước kia lại rơi xuống mặt nước, sau đó bắt đầu tăng tốc lại từ đầu. Nói thật, khi chèo thuyền rồng, chỉ cần chèo liên tục, tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh, cuối cùng đạt tới 100 km/h cũng không hiếm lạ. Nhưng một khi dừng lại, vậy thì sẽ bị kéo ra khoảng cách rất lớn với các đội ngũ khác. Lúc này, muốn đuổi kịp, hoặc là năng lực của ngươi mạnh, chèo nhanh, hoặc là dựa vào đạo cụ. Phía trước trên mặt nước, có không ít chuối, Mộc Như Phong có thể tránh thoát, nhưng sợ có bom nổ dưới nước. Quan trọng nhất là, trong tay hắn còn có một tấm thẻ thuẫn bài, dùng hết, hộp đạo cụ tiếp theo liền có thể nhận lại được 3 cái. Lúc này, Mộc Như Phong trực tiếp sử dụng thẻ thuẫn bài, cộng thêm tấm thẻ gia tốc còn lại. Một vòng bảo hộ năng lượng bằng mắt thường có thể thấy nổi lên, bao phủ cả chiếc thuyền rồng. Lập tức, thuyền rồng trực tiếp nghiền ép qua vỏ chuối. Vòng bảo hộ năng lượng của thuyền rồng lóe lên, bỏ qua vỏ chuối, đồng thời tốc độ tăng vọt, lao về phía trước. Ầm ầm. Một tiếng vang lớn. Bọt nước lớn xuất hiện, đây là bom nổ dưới nước. Chỉ là, ba dây lá chắn vẫn chưa kết thúc, trực tiếp ngăn cản bom nổ dưới nước. Ba giây trôi qua, lá chắn biến mất, mà cạm bẫy cũng đã qua. Về phương diện tốc độ, không hề bị cản trở, các đội viên dưới sự dẫn dắt của Mộc Phong, hai cánh tay của bọn hắn phản phất biến thành motor điện. Chèo thuyền điên cuồng với tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy. Tốc độ của bọn hắn lúc này đã đạt tới 100 km/h. Tốc độ này còn chưa tới cực hạn, còn đang không ngừng tăng tốc, chỉ là thời gian tăng tốc càng ngày càng chậm. Cano thông thường đại khái là tốc độ 100 km/h. Mà bọn hắn dùng sức người lại đạt tới tốc độ này, lại còn tiếp tục tăng trưởng, nếu là đưa đến thế giới hiện thực tham gia thi đấu thuyền rồng, vậy thì đơn giản là quá mức khác biệt. Ban đêm khi hắn ăn cơm, có nghe cha mẹ nói qua, bọn hắn đi xem cuộc thi thuyền rồng ở Đạo Châu. Cũng có khế ước giả tham dự, thật đáng gờm, từng người chèo thuyền như bay. Thậm chí, còn nói Chu Lục Long cũng tham gia thi đấu, hắn còn giành được quán quân. Chu Lục Long chính là bộ trưởng tổng bộ Vĩnh Thành trước kia, nhưng sau này bởi vì người nhà, trực tiếp xin điều đến đạo huyện làm bộ trưởng phân bộ. Chu Lục Long bây giờ cũng là cấp level 5, tự hồ còn sắp lên cấp 6. Rầm rầm. Hộp đạo cụ vỡ vụn. Nhận được thẻ gia tốc khí nitơ 1, nhận được sát ốc sên 1, nhận được đạn hỏa tiễn 1, Mộc Như Phong lại lần nữa nhận được 3 đạo cụ. Hơn nữa còn là 3 đạo cụ hoàn toàn mới. Thẻ gia tốc khí nitơ, sau khi sử dụng tốc độ tăng gấp đôi, duy trì trong 15 giây. Sát ốc sên, sau khi sử dụng, có thể tạo hiệu ứng giảm tốc cho hạng nhất, duy trì 5 giây, thời gian không thể cộng dồn, hiệu ứng giảm tốc chồng lên nhau. Đạn hỏa tiễn, có thể sử dụng với mục tiêu phía trước, cần nhắm chuẩn mới có thể bắn trúng mục tiêu, một khi bắn trúng, có thể khiến mục tiêu lơ lửng 5 giây. Không chút do dự, Mộc Như Phong trực tiếp sử dụng thẻ gia tốc khí nitơ. Thẻ gia tốc khí nitơ đã sử dụng xong, tốc độ tăng gấp đôi, duy trì trong 15 giây, ngay sau đó, cảm giác đẩy lưng siêu cường ập đến. Tốc độ ban đầu 110 km/h, trong một giây ngắn ngủi trực tiếp tăng vọt đến 220 km/h. Ngay sau đó, Mộc Như Phong lại sử dụng sát ốc sên. Sát ốc sên đã sử dụng xong, mục tiêu nhận được hiệu ứng giảm tốc, duy trì 5 giây, Mộc Như Phong đưa mắt nhìn đội ngũ Long Chu quỷ dị gần nhất, chỉ có khoảng 2 km. Thị lực của Mộc Như Phong rất mạnh, có thể nhìn rõ ràng, cho nên, không chút do dự sử dụng đạn hỏa tiễn. Hưu hưu hưu, đạn hỏa tiễn mang theo đuôi lửa nồng đậm, trong mấy giây ngắn ngủi vượt qua khoảng cách 2 km, trực tiếp bắn trúng chiếc thuyền cuối cùng kia. Điều bất ngờ là, chiếc thuyền cuối cùng này lại có lá chắn, trực tiếp chặn lại công kích của Mộc Như Phong. Cũng đúng, chiếc thuyền cuối cùng này không có ai tranh giành hộp đạo cụ với hắn, có lá chắn cũng rất bình thường. Đạo cụ của tốt đầu tiên tuyệt đối là đầy, chỉ có đại quân mới là đội ngũ khó cướp đạo cụ. Đối với việc công kích mất đi hiệu lực, Mộc Như Phong cũng không thèm để ý, dù sao tốc độ của hắn nhanh như vậy, rất nhanh liền có thể vượt qua bọn hắn. Cũng chính lúc này, phía trước, lại nổi lên một loạt hộp đạo cụ. Mộc Như Phong lại lần nữa bẻ lái, thành công đập nát ba hộp đạo cụ, sau đó nhanh chóng sắp xếp ngay ngắn. Nhận được thẻ thuẫn bài 1, nhận được thiên sứ phù hộ 1, nhận được thẻ gia tốc 1, thiên sứ phù hộ, sau khi sử dụng có thể duy trì 5 giây, trong vòng 5 giây có thể chống đỡ tất cả công kích. Có thể coi là phiên bản VIP của thẻ thuẫn bài. Đợi thời gian của tấm thẻ gia tốc trước đó kết thúc, Mộc Như Phong nhanh chóng sử dụng thẻ gia tốc. Thẻ gia tốc đã sử dụng xong, tốc độ tăng 50%, duy trì trong 15 giây, sau khi thẻ gia tốc được sử dụng xong, vốn đang bẻ lái, tốc độ giảm xuống, nhưng sau khi thẻ gia tốc được sử dụng, lại khôi phục, thậm chí còn nhanh hơn. 10 giây trôi qua, ánh mắt Mộc Như Phong rơi vào mấy hộp đạo cụ lẻ tẻ bên cạnh. Còn cách 100 mét, phần lớn ở giữa đã bị đội Long Chu quỷ dị đập nát, chỉ có hai bên còn lại 3, 5 cái lẻ tẻ. 5 phút còn chưa tới, không có cách nào làm mới. Mộc Như Phong nghĩ ngợi, thấy vẫn còn một vị trí đạo cụ trống, liền đánh lái, hướng về một hộp đạo cụ mà đi. Chắc hẳn, sau khi nhận được hộp đạo cụ này, hộp đạo cụ phía trước đại khái là có chút khó mà nhận được. Trừ phi là hắn có thể vượt qua đại quân, cho dù là ở top thứ hai, cũng tuyệt đối là có thể nhận được hộp đạo cụ. Nếu là top thứ nhất, vậy thì không cần phải nói, ngươi là lão đại, không có ai tranh giành với ngươi. Đương nhiên, top thứ nhất cũng rất thảm, sẽ bị tất cả mọi người nhắm vào, đặc biệt là những người nhận được đạo cụ có thể bắn trúng trực tiếp hạng nhất kia. Điều này thực sự là khó giải, bởi vì đây là tất trúng, mà lại chỉ nhắm vào hạng nhất. Chúc mừng cường giả quỷ đế Lưu Khánh Phúc, dẫn đầu đội Long Chu, là người đầu tiên tiến vào đoàn đua thứ nhất, nhận được bắp gia tốc cấp 1. Chúc mừng cường giả quỷ đế Lý Thuận, dẫn đầu đội Long Chu, là người thứ 10 tiến vào đoàn đua thứ nhất, nhận được bắp gia tốc cấp 1. Giữa không trung, giọng nói của người chủ trì lại vang lên. Thật đáng gờm, người chủ trì lại tiến hành thông báo. Tổng chặng đua thuyền rồng là 1.000 km, chia làm 10 đoàn đua, mỗi đoàn đua 100 km. Mà ban đầu sẽ có 10 km khu vực thông thường, từ đoàn đua thứ nhất bắt đầu, liền sẽ nhận được bắp gia tốc. Bất quá, có bắp gia tốc cấp 1, vậy thì sẽ có cấp 2, cấp 3. Rất hiển nhiên, cấp 1 là cao nhất, hiệu quả mạnh nhất, phía sau tự nhiên là sẽ yếu hơn rất nhiều. Thấy thông báo là 10 vị trí đầu thì không còn nữa, chắc hẳn từ hạng 11 trở đi, bắp chính là cấp 2. Nhận được thẻ gia tốc 1, lại là một tấm thẻ gia tốc, dường như ở phía sau, càng dễ nhận được thẻ gia tốc. Thẻ gia tốc đã sử dụng xong, tốc độ tăng 50%, duy trì trong 15 giây, tốc độ lại lần nữa tăng vọt, đạt tới 180 km/h. Tốc độ này, quả thực là nhanh như bay. Nếu không phải thuyền rồng rất nặng, thật sự sẽ bay lên. Cũng chính lúc này, thuyền rồng của Mộc Như Phong vượt qua đội Long Chu quỷ dị cuối cùng. Mộc Như Phong còn có thể thấy rõ ánh mắt kinh hãi của những quỷ dị trên chiếc thuyền cuối cùng kia. Bởi vì, tốc độ của Mộc Như Phong quá nhanh, nhanh đến mức bọn hắn chỉ trong nháy mắt liền đã bị Mộc Như Phong vượt qua, khoảng cách còn đang không ngừng được kéo giãn. Tốc độ của bọn hắn, đại khái là khoảng 70 km/h. Đây là tốc độ nhanh nhất của bọn hắn. Mẹ ơi, đây chính là đội ngũ mạnh nhất của các người chơi à, nhanh thật đấy. Đúng vậy à, như hỏa tiễn, nhanh quá ta còn không thấy rõ. Này này này, các ngươi không phát hiện trọng điểm à, đội Long Chu này, còn chưa có chở đầy người. Lũ quỷ dị ở cuối xe từng cái bàn tán ầm ĩ, đều bị đội ngũ của Mộc Như Phong làm chấn kinh. Nhanh, dùng lá chắn, đằng sau có đạn hỏa tiễn tới. Lúc này, người cầm trống ở đầu rồng đột nhiên hô lớn. Hắn là người đối diện với đồng đội chèo thuyền, cho nên có thể thấy rõ đạn hỏa tiễn phía sau. Xong, không có lá chắn, trước đó đã dùng rồi. Người lái thuyền kinh hô một tiếng, sau đó, tên lửa đạn đạo bắn trúng chuẩn xác thuyền rồng của bọn hắn. Lập tức, liền thấy thuyền rồng xoay tròn bay lên giữa không trung. 5 giây sau, rơi xuống mặt nước, nhóm quỷ dị nhanh chóng huy động thuyền rồng, tốc độ lập tức bắt đầu tăng vọt. Chỉ là tốc độ của bọn hắn vừa mới tăng lên, liền gặp lại một quả đạn hỏa tiễn đánh tới. Sau đó, lại lần nữa xoay tròn bay lên giữa không trung. 5 giây sau, một lần nữa rơi xuống, bọn hắn cắn răng, tiếp tục chèo thuyền. Sau đó, đội Long Chu của Kiếm Nhất Phong và Một Vô Du liên tiếp vượt qua bọn hắn. Kiếm Nhất Phong và Một Vô Du đều mặt không biểu cảm nhìn những quỷ dị này. Mà những quỷ dị kia, thở mạnh cũng không dám, ngươi nói là gì ư? Bởi vì khí tức của Một Vô Du không có ẩn tàng, mà là trực tiếp phát ra ngoài. Đế Tôn, đây chính là thuộc về khí tức của Đế Tôn, luồng khí tức này khiến bọn hắn cảm nhận được sợ hãi. Khí tức đáng sợ thật, kia là quỷ đế sao, kia lại là quỷ đế, mạnh thật, nhân loại lại có thực lực quỷ đế, thật không thể tin được. Không, kia tuyệt đối không phải quỷ đế, còn lợi hại hơn cả quỷ đế. Là Đế Tôn, kia là Đế Tôn, tuyệt đối không sai, mạnh hơn quỷ đế rất nhiều. Không thể nào, nhân loại làm sao có thể có cường giả Đế Tôn, nhóm quỷ dị này lập tức tranh luận không ngừng. Bất quá, bọn hắn mặc dù đang tranh luận, nhưng tốc độ cũng không hề chậm lại, vẫn như cũ là rất nhanh tiến về phía trước. Lại qua mấy phút, thê đội thứ hai của người chơi đuổi theo tới. Vô số đạn đạo, bom, thậm chí là đạn đạo truy tung giống như không cần tiền ném vào đội Long Chu ở cuối xe của đám quỷ dị này. Đội ngũ quỷ dị này đã buông bỏ, bọn hắn không chèo thuyền nữa, bỏ cuộc. Cho dù là một lần nữa trở lại mặt nước, bọn hắn cũng không nhúc nhích. Không phải bọn hắn không muốn nhúc nhích, mà là căn bản là không có cách nào nhúc nhích. Không đúng sao, vừa mới rơi xuống đất, đạn đạo phía sau liền bay tới. Sau đó, mỗi người bọn họ trên mặt đều dính đầy nước mực, căn bản không thấy rõ đường đi phía trước. Thật vất vả biến mất, lại có nước mực đánh tới. Có thể thấy, bọn hắn hiện tại chính là không ngừng bay lên trời, rơi xuống, bay lên trời, thậm chí là khi đang bay trên trời, lại lần nữa trúng đạn, sau đó tiếp tục bay lên, căn bản không rơi xuống nổi. Không còn cách nào, quỷ dị ở cuối xe, đương nhiên liền phải bị các loại đạo cụ của đội ngũ người chơi nhắm vào. Nếu như đợi đội ngũ người chơi vượt qua rất nhiều đội Long Chu quỷ dị, vậy thì sẽ phải bị bọn hắn nhắm vào. Rất nhanh, đại quân đã vượt qua đội ở cuối xe này. Đội ở cuối xe cuối cùng cũng đã có thể rơi xuống. Ngươi nói, chúng ta còn chèo không? Một quỷ dị lên tiếng. Chèo, đương nhiên phải chèo, chúng ta tuyệt đối không thể đội sổ, nếu không, thật sự sẽ bị sỉ nhục cả đời. Một quỷ dị nói. Đúng, chèo vẫn là phải chèo, tốt nhất, lại vượt qua đội ngũ quỷ dị phía trước, dù sao, đại quân đã tiến lên, đoán chừng còn có không ít đội sẽ giống như chúng ta. Đúng, nói đúng, vậy thì chèo đi, đằng sau còn có không ít đội ngũ người chơi xếp hạng bét, đội sổ dù sao khẳng định là không lấy được. Một quỷ dị hướng phía sau nhìn lại. Đằng sau, vẫn còn không ít đội ngũ người chơi, những đội này chính là kiểu không cân đối, sau đó các loại không phục, căn bản không chèo thích hợp. Thậm chí, có không ít đội ngũ bây giờ còn đang lẫn vẫn quanh điểm xuất phát, sợ là còn phải tốn chút thời gian nữa mới có thể thích ứng được. Giờ khắc này, Mộc Như Phong đã vượt qua tối thiểu có hơn 30 đội ngũ quỷ dị. Đã có thể trông thấy đại quân quỷ dị ở phía trước. Hư hư hư, phía sau, truyền đến một đạo âm thanh chói tai. Mộc Như Phong có thể cảm ứng rõ ràng mục tiêu của đạn đạo chính là hắn. Bất quá Mộc Như Phong cũng không hề hoảng hốt, đếm thầm 2 giây, sau đó vỗ mạnh xuống mặt nước. Sau một khắc, liền thấy thuyền rồng của hắn bay thẳng lên. Oanh! Một tiếng nổ vang. Đạn đạo trực tiếp đánh trúng vào chiếc thuyền rồng quỷ dị phía trước Mộc Như Phong. Chiếc thuyền rồng kia trong nháy mắt bị trúng đích, sau đó trực tiếp xoắn ốc bay lên trời. Rầm rầm, thuyền rồng rơi vào trong nước, sau đó tốc độ vẫn như cũ không hề giảm, hướng thẳng về phía trước chạy tới. Dù sao chỉ cần không phải đạn đạo truy tung, giống như là loại đạn đạo nhắm chuẩn này, Mộc Như Phong có biện pháp có thể tránh. Đây cũng đã là quả đạn hỏa tiễn thứ 5 hắn tránh được. Mỗi một quả hắn đều tìm đến kẻ chết thay, nếu như xung quanh không có kẻ chết thay, Mộc Như Phong chỉ có thể bị trúng đích. Cũng chính lúc này, phía trước lóe lên ánh sao, mà lại còn là đang di chuyển. Hộp quái vật xuất hiện. Ngang. Một con quỷ ngư khổng lồ trực tiếp từ trong nước nhảy ra, sau đó hướng phía mấy chiếc thuyền rồng bay tới. Trong đó có đội Long Chu của Mộc Như Phong. Quỷ ngư cấp 8, tồn tại cấp bậc quỷ vương. Những đội ngũ quỷ dị kia thấy vậy, sắc mặt đại biến hướng phía hai bên tránh đi. một số cường giả quỷ dị ở phụ cận lại nhao nhao ra tay, muốn đánh giết quỷ ngư. Mặc kệ có bao nhiêu người ra tay, chỉ cần là ngươi tung ra một đòn cuối cùng cho quỷ ngư, đạo cụ kia chính là của ngươi. Đồng thời, hộp quái vật đẳng cấp càng cao, thu hoạch được đạo cụ cũng lại càng thêm cường lực. Khai thiên thần quyền, Mộc Như Phong khẽ quát một tiếng, khí huyết chi lực kinh khủng bộc phát. Đấm ra một quyền, quỷ ngư giữa không trung trong nháy mắt nổ tung. Sau đó, một kiện đạo cụ bay vào trong lòng bàn tay Mộc Như Phong. Thu hoạch được đạo cụ cấp 8, thẻ di động Long Quyển Phong Mục, lũ quỷ dị xung quanh lập tức bị một màn này làm khiếp sợ. Bọn hắn biết rõ Mộc Như Phong rất lợi hại, nhưng bởi vì thuyền rồng là vô địch, cho nên không sợ. Nhưng là khí tức Mộc Như Phong đang triển lộ hiện tại, mạnh hơn quỷ đế, đế tôn. Là đế tôn sao? Tuyệt đối là đế tôn, bởi vì lúc trước bọn hắn cũng đã gặp không ít quỷ đế, nhưng khí tức của Mộc Như Phong còn đáng sợ hơn cả quỷ đế rất rất nhiều. Nhân loại, lại có đế tôn, tốc độ này cũng quá nhanh đi, lúc này mới mấy năm? Chưa đầy 6 năm. Nhân loại thật chẳng lẽ chính là thiên tuyển chi tử sao? Trong lúc nhất thời, lũ quỷ dị xung quanh không còn dám động thủ với Mộc Như Phong. Những kẻ đang có đạo cụ trong tay sau một hồi cân nhắc cũng không dám tiến công Mộc Như Phong. Mặc dù thuyền rồng là vô địch, mặc dù bọn hắn mỗi người đều dùng quỷ khí bao phủ toàn thân, khí tức cũng thu liễm lại. Cứ như vậy, bất luận thế nào, không có bất luận kẻ nào có thể phát hiện được thân phận của ngươi. Chỉ có 10 vị trí đầu, chỉ có 10 người đứng đầu, mới có thể bị lộ tên do thông báo. Bọn hắn có thể tiếp tục triển khai tiến công với Mộc Như Phong, nhưng là bọn hắn lá gan vẫn còn nhỏ, điều quan trọng nhất chính là, dường như Mộc Như Phong đều có thể tránh được. Cho nên, bọn hắn cuối cùng cũng vẫn là không có tiếp tục tiến công thuyền rồng của Mộc Như Phong. Rất nhanh, Mộc Như Phong liền vượt qua thê đội hơn 100 đội Long Chu quỷ dị này. Phía trước, còn có rất nhiều đội Long Chu quỷ dị, đồng thời, Mộc Như Phong còn nhìn thấy phía trước có một tấm biển lớn, trên tấm biển viết 4 chữ lớn, dòng nước xiết dũng tiến. Không bao lâu, Mộc Như Phong trực tiếp tiến vào khu vực thi đấu thứ nhất. Hoan nghênh đi vào khu vực thi đấu thứ nhất, dòng nước xiết dũng tiến. Chúc mừng người chơi Mộc Như Phong dẫn đầu đội Long Chu, là người thứ 877 tiến vào khu vực thi đấu thứ nhất, thu hoạch được bắp gia tốc cấp 3, bắp gia tốc cấp 3, có thể gia tăng 3 thành tốc độ. Chú thích, bắp gia tốc tổng cộng chia làm 5 cấp, cấp 1 là cao nhất, có thể gia tăng 5 thành tốc độ, cứ thế mà suy ra, cấp 5 là thấp nhất, có thể gia tăng 1 thành tốc độ. Tổng cộng có hơn 2.000 đội ngũ, chia làm 5 bộ phận, thê đội thứ nhất, 10 hạng đầu. Bấp gia tốc cấp 1, từ hạng thứ 11 đến 500, là bấp gia tốc cấp 2, từ hạng 501 đến 1000 là bấp cấp 3, từ 1001 đến 1500 là bấp cấp 4, từ 1500 trở đi là bấp cấp 5, thế mà có thể gia tăng 3 thành tốc độ. Mộc Như Phong có chút kinh ngạc. Không được, xem ra phải tiến vào thê đội thứ nhất trước khu vực thi đấu thứ 2. Nếu như cứ mãi ở phía sau, chờ các bấp này cộng dồn lại, Mộc Như Phong căn bản khó mà giành được vị trí thứ nhất. Rầm rầm, khi Mộc Như Phong tiến vào khu vực thi đấu thứ nhất, phát hiện tốc độ dòng nước rất chảy xiết. Nếu như chỉ là chảy xiết, vậy sẽ khiến tốc độ của bọn hắn nhanh hơn, nhưng điều đáng trách là dòng nước lại chảy ngược về phía sau. Điều này cũng có nghĩa là, đội Long Chu của Mộc Như Phong hiện tại đang đi ngược dòng nước. Vốn dĩ vận tốc đã đạt đến 120 km/h, bây giờ lập tức giảm xuống rất nhiều. Mộc Phong bọn hắn vẫn còn đang cố gắng chèo thuyền, tốc độ duy trì ở mức 70 km/h. Đây là hiệu quả sau khi gia tốc. Lại nhìn những đội Long Chu quỷ dị bị hắn không ngừng vượt qua, tốc độ của bọn hắn còn chậm hơn, vẻn vẹn chỉ khoảng 40-50 km/h. Dòng nước xiết dũng tiến, hóa ra chính là đi ngược dòng nước. Kỳ thật, nhìn kỹ, có thể thấy phía dưới dòng nước có rất nhiều quỷ ngư. Những quỷ ngư này mới chính là kẻ cầm đầu hình thành nên khu vực thi đấu này. Nhưng không có cách nào, bọn hắn không cách nào tác động được đến lực lượng dưới đáy nước, cho dù là Mộc Như Phong cũng vậy. Hồ Thăng Long này, thật không đơn giản. Hư hư hư. Nhiều quả đạn hỏa tiễn từ phía sau đánh tới. Mộc Như Phong nhìn lướt qua xung quanh, thấy tương đối trống trải, mà lại còn có hai âm thanh khác thường, cuối cùng Mộc Như Phong sử dụng thiên sứ phù hộ. Sau một khắc, một thiên sứ nhỏ nổi lên, bao phủ lấy thuyền rồng. 6 quả đạn đạo trúng đích chuẩn xác vào thuyền rồng, nhưng toàn bộ đều bị chặn lại. Ngoại trừ đạn đạo, còn có nước mực và bom nổ dưới nước, ngoại trừ nước mực ra, những đòn công kích còn lại đều bị chặn lại. Nước mực là không cách nào ngăn cản, là tất trúng. Bất quá, bị nước mực che mắt cũng không quan trọng, dù sao, thần niệm của Mộc Như Phong ở trên mặt nước tuy rằng cũng gặp áp chế, nhưng vẫn có thể bao phủ phạm vi 1 km. Mù mắt không sao cả, Mộc Như Phong có thể nhìn đường, mà các đội viên chỉ cần gõ trống chèo thuyền là đủ. Cố gắng nhất vẫn là Mộc Phong, hai tay như là phong hỏa luân, cũng chính là như thế, tốc độ của bọn hắn mới được nâng lên 80 km/h. Tốc độ này đã đạt đến cực hạn, trừ khi Mộc Như Phong ra tay, nếu không, không cách nào tăng lên được nữa. Đúng lúc này, phía trước xuất hiện một loạt hòm đạo cụ, 5 phút đã đến, đổi mới. Vừa vặn, vị trí và cự ly này không có người tranh giành với hắn. Nếu như là hòm đạo cụ ở phía sau, sợ rằng một cái cũng không chừa lại. Trong cột đạo cụ của Mộc Như Phong còn có một trương đạo cụ thẻ, Mộc Như Phong không do dự, trực tiếp sử dụng tấm thẻ di động Long Quyển Phong cấp 8 này. Thẻ di động Long Quyển Phong cấp 8, sau khi sử dụng, có thể tạo ra một cơn lốc xoáy có phạm vi 1 km, duy trì 30 giây, tại địa điểm xa nhất 8 km. Hiệu quả, ở trong phạm vi lốc xoáy, sẽ bị cưỡng chế dừng lại 30 giây, sau khi lốc xoáy biến mất, nhận được hiệu ứng giảm tốc, giảm 3 thành tốc độ, duy trì 5 giây. Chú thích, lốc xoáy sẽ di chuyển ngang sang trái và phải 1 km, tất cả mục tiêu trúng đích sẽ di chuyển theo. 3 km bên ngoài, đại quân của thê đội thứ 3 đang đợi, phạm vi 1 km, có chừng hơn 80 chiếc thuyền rồng bị lốc xoáy đánh trúng. Trừ khi có khiên chắn, lại còn ở gần khu vực biên giới, như vậy mới có thể mượn nhờ khiên bảo hộ để thoát khỏi lốc xoáy. Tuy nhiên, dù là như vậy, cũng sẽ nhận được hiệu ứng giảm tốc. Nếu như ngươi có khiên hoặc là thiên sứ phù hộ, nhưng lại ở trung tâm lốc xoáy, trong 3 giây hoặc 5 giây không thể rời khỏi phạm vi lốc xoáy, thì vẫn sẽ bị lốc xoáy ảnh hưởng. Ầm ầm, lốc xoáy di chuyển ngang mang theo một lượng lớn bọt nước, sau đó trực tiếp đánh nát 3 cái hòm đạo cụ. Nhận được thẻ từ lực 1, nhận được thẻ gia tốc khí niter 1, nhận được thiên sứ phù hộ 1, việc này còn cần do dự sao? Mộc Như Phong khóa chặt một đội ngũ Long Chu quỷ dị cách đó 1 km phía trước, trực tiếp sử dụng thẻ từ lực. Lập tức, tốc độ tăng vọt gấp 3. Mộc Như Phong cảm thấy vẫn chưa đủ, lại lần nữa sử dụng thẻ gia tốc khí niter. Tốc độ lại lần nữa tăng mạnh, Mộc Như Phong tính toán một chút, tốc độ trực tiếp đạt đến hơn 400 km/h. Vù vù vù, một lượng lớn đạn hỏa tiễn lại lần nữa đánh tới, có nhắm chuẩn, có truy tung, thậm chí còn có thủy đạn tầm xa. Mỗi lần đều như vậy, một khi hòn đạo cụ xuất hiện, hắn luôn là người đầu tiên bị đám quỷ dị này nhắm vào. Hình như, cũng chính vì vậy, mới có thể cho Mộc Như Phong, thiên sứ phù hộ. Sau khi sử dụng, hắn lập tức chặn lại toàn bộ những đợt công kích kia. Đương nhiên, cũng có người chuyên môn trông chừng Mộc Như Phong, chỉ cần dùng xong đạo cụ phòng ngự, sẽ lại lần nữa sử dụng đạo cụ công kích. Mộc Như Phong cũng đã có kinh nghiệm, lần này, hắn trực tiếp tụ tập vào trong đội ngũ của đám quỷ dị kia. Chỉ cần hắn chạy đủ nhanh, hỏa tiễn thông thường, hắn có thể dựa vào bản thân để né tránh, để nó bắn trúng thuyền rồng quỷ dị khác, tìm kẻ thế mạng. Mà đạn đạo truy tung, cũng chỉ có thể truy đuổi ngươi ở phía trước, chỉ cần Mộc Như Phong không ngừng vượt qua, liền có thể khiến đám quỷ dị kia không có thời gian sử dụng đạn đạo truy tung. Quả nhiên, đạn đạo truy tung không thể bắn trúng Mộc Như Phong, mỗi lần đều chậm một bước, bắn trúng vào thuyền rồng quỷ dị khác. Mà hỏa tiễn nhắm chuẩn, Mộc Như Phong lần nào cũng có thể nhẹ nhàng tránh được. Bây giờ có thể thấy rõ, Mộc Như Phong tránh trái tránh phải, những nơi hắn đi qua, đạn hỏa tiễn, đạn đạo bay loạn, một lượng lớn đội Long Chu quỷ dị bị bắn xoắn ốc bay lên trời. Giống như lẫn vào bầy sói hất kỳ, không đúng, không nên nói như vậy, mà là mảnh hổ lẫn vào bầy sói. Cứ như vậy, Mộc Như Phong dần dần đuổi kịp thê đội thứ 3. Sau đó, trực tiếp xen vào trong đó. Trong thê đội thứ 3, người dẫn đội cơ hồ đều là quỷ đế. Đội viên cũng thuần một màu đều là quỷ vương. Thực lực bên này đều rất mạnh, tốc độ cũng đạt tới 70 km/h. Chỉ chậm hơn Mộc Như Phong một chút. Phải biết, hiệu ứng gia tốc của bọn hắn là cấp 2, so với Mộc Như Phong còn có thêm một thành gia tốc. Nhưng dù vậy, vẫn chậm hơn Mộc Như Phong không ít. Đám quỷ dị kia đều kinh ngạc trước sự xuất hiện của Mộc Như Phong, phải biết, bọn hắn ở đây chính là thê đội thứ 3. Ngoại trừ thê đội thứ nhất và thứ 2, chính là bọn hắn nhanh nhất. Mà bây giờ, đội ngũ người chơi thế mà lại đuổi theo kịp, bọn hắn nếu như nhớ không lầm, cấp bậc cao nhất của người chơi bây giờ hẳn là khế ước giả cấp 8. Mẹ kiếp, quá phách lối, chơi hắn. Đúng, chơi hắn, ngươi xem ánh mắt kia là ánh mắt gì, giết chết hắn, đạn hỏa tiễn gì đó, đều giữ lại, giết chết hắn. Một đám đội ngũ quỷ dị gào thét. Càn rỡ. Tà tính một phong bột phát ra một cổ đế tôn khí thế. Thần niệm của hắn đảo qua chu vi, trực tiếp dọa đến đám quỷ dị kia không dám nhúc nhích. Chỉ là rất nhanh bọn hắn phản ứng lại, thuyền rồng là vô địch, bọn hắn sợ cái gì, mặt của mình cũng là bị che giấu, chẳng lẽ còn lo lắng người khác tìm bọn họ để gây sự sao, bị khí thế của một phong chấn nhiếp qua đi, càng nhiều hỏa tiễn nhắm chuẩn bay tới. Một Như Phong vẫn như cũ mượn đội ngũ quỷ dị xung quanh và nguyên nhân địa hình, thành công tránh đi. Chỉ là, có chút đáng tiếc, bởi vì không có khiên chắn, trong lúc né tránh, vẫn bị một quả truy tung bắn trúng. Thuyền rồng lập tức xoắn ốc bay lên trời. Một Như Phong trước tiên tăng cường năng lực, vô thị quy tắc của mình, sau đó trực tiếp vận dụng cái này tăng cường, vô thị quy tắc. Cũng chỉ mất một giây đồng hồ, Một Như Phong liền trực tiếp từ bầu trời rơi xuống mặt nước. Mặc dù thời gian chỉ ngắn ngủi một giây, nhưng thuyền rồng cũng từ trạng thái chạy với tốc độ cao, trở nên chậm lại. Bọn hắn lại lần nữa gia tốc. Lúc này, lại có hỏa tiễn nhắm chuẩn bắn tới. Một Như Phong thấy vậy, muốn tránh đi, nhưng tốc độ quá chậm, không thể nào tránh được. Một Như Phong phản ứng cực nhanh, trước tiên ra tay đánh vào một chiếc thuyền rồng khác ở bên cạnh trên mặt nước. Lực lượng kinh khủng, trực tiếp đẩy sóng nước đem chiếc thuyền rồng kia đẩy tới, chặn ở phía sau thuyền rồng của Một Như Phong. Lập tức liền thấy hỏa tiễn nhắm chuẩn kia trực tiếp bắn trúng chiếc thuyền rồng quỷ dị này. Tránh được hỏa tiễn nhắm chuẩn này, cũng không có đạo cụ công kích mới nào bắn tới. Không phải bọn hắn không muốn, mà là không có đạo cụ. Đúng lúc này, 5 phút đến, phía trước cách đó không xa, hòm đạo cụ lại lần nữa được làm mới. Mấy cái hộp phía trước Một Như Phong, lập tức bị hai chiếc thuyền rồng đụng nát. May mắn, vẫn còn lại cho Một Như Phong một cái, thành công để hắn thu được một cái đạo cụ. Nhận được thẻ gia tốc khí Niter 1, thẻ gia tốc khí Niter sau, Một Như Phong trước tiên sử dụng thẻ gia tốc. Chỉ cần tốc độ đủ nhanh, mặc kệ là hỏa tiễn nhắm chuẩn hay là truy tung, Một Như Phong đều có thể nhẹ nhàng tránh đi. Cảm giác bị đẩy mạnh đánh tới, tốc độ đột nhiên tăng vọt. Đồng thời, Một Như Phong dùng khí huyết chi lực của bản thân huyễn hóa ra mấy cánh tay, mỗi cánh tay cầm một cái mái chèo. Bởi vì thiếu đi 6 người, cho nên, có mái chèo trống. Một Như Phong trực tiếp làm mỗi bên 3 cái, sau đó điên cuồng bắt đầu khua. Tốc độ lại lần nữa tăng vọt. Đây cũng là điều Một Như Phong vừa mới nghĩ tới, mặc dù hắn còn chưa thấy người khác dùng năng lực đặc thù để chèo thuyền, chủ yếu nhất vẫn là nhân viên đầy đủ, không có mái chèo, còn lại đạo cụ cũng vô dụng. Một Như Phong biết được, chèo thuyền mà không có điểm tựa là vô dụng, phải có một cái lực tác dụng mới được. Một Như Phong đem chỗ khác của cánh tay do khí huyết chi lực huyễn hóa ra cũng làm thành một cái bàn tay, trực tiếp nắm vào phía trên thuyền rồng. Kể từ đó, chỉ cần cánh tay khí huyết khu một cái, lực liền có thể tác dụng lên thuyền rồng. Khi thời gian của thẻ gia tốc khí Niter trôi qua, tốc độ ổn định khôi phục lại 120 km/h. Hai cái đế tôn đang tự mình khu mái chèo, không nhanh đều không được. Đội ngũ Long Chu quỷ dị kia cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Một Như Phong không ngừng vượt qua bọn hắn. Mặc kệ là đạo cụ gì, đều không thể bắn trúng Một Như Phong, bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh. Nhanh đến mức hỏa tiễn nhắm chuẩn không bắn tới, nhanh đến mức đạn đạo truy tung không có thời gian sử dụng, còn chưa kịp sử dụng, Một Như Phong liền vượt qua một người. Sau đó, đạn đạo truy tung cũng chỉ có thể bắn trúng Long Chu đội bị Một Như Phong vượt qua. Dần dần, Một Như Phong vượt qua thê đội thứ 3, đang hướng về thê đội thứ 2 đuổi theo. Thê đội thứ 2 cũng không cách quá xa, chỉ khoảng 3 km. Vừa vặn, trong giai đoạn trống này, không có người tranh đoạt hòm đạo cụ với hắn. Những đội Long Chu quỷ dị phía sau hẳn là cũng đều không có đạo cụ, để Một Như Phong bình ổn đuổi theo. Rất nhanh, hòm đạo cụ lại lần nữa được làm mới, không người tranh đoạt với hắn, trực tiếp lướt ngang, đụng nát 3 cái hòm đạo cụ. Nhận được thẻ khiên chắn 1, nhận được thiên sứ phù hộ 1, nhận được thẻ gia tốc 1, Một Như Phong trước tiên liền sử dụng thẻ gia tốc. Tốc độ lại lần nữa tăng vọt, cự ly với phía sau nhanh chóng được kéo ra, cự ly với phía trước đang nhanh chóng rút ngắn. Một Như Phong thu được đạo cụ, người phía sau tự nhiên cũng thu được đạo cụ. Một lượng lớn đạn đạo nhắm chuẩn bay vụt tới, còn bao gồm một quả đạn đạo truy tung. Đạn đạo nhắm chuẩn bởi vì xung quanh không có dê thế tội, cho nên chỉ cần nhắm trúng, cơ hồ liền không tránh khỏi. May mắn, vừa mới thu được đạo cụ phòng ngự. Mộc Như Phong sử dụng thẻ khiên trắng vào khoảnh khắc hỏa tiễn tới gần. Thuận tiện, phía trước còn có không ít bom nổ dưới nước cùng vỏ chuối, Mộc Như Phong cũng không có né tránh, trực tiếp đi qua trong 3 giây này. Không biết có phải do đoàn đua hay không, bom nổ dưới nước được chôn ở dưới nước, có thể nhìn thấy. Trước đó, trong 10 km lộ trình từ điểm xuất phát đến đoàn đua thứ nhất, bom nổ dưới nước được chôn xuống là không thể nhìn thấy. Mà tới được đoàn đua thứ nhất, bom nổ dưới nước lại có thể nhìn thấy. Như vậy cũng tốt, có thể giúp Mộc Như Phong tránh được rất nhiều cạm bẫy, nếu không, Mộc Như Phong thật sự rất khó đuổi kịp thê đội thứ hai. Dựa vào hai đạo cụ phòng ngự này, Mộc Như Phong thành công tiêu hao hết hỏa tiễn phía sau. An ổn đuổi kịp xe cuối của thê đội thứ hai. Cự ly giữa hai bên vẻn vẹn chỉ có hơn 100 mét, rất nhanh liền có thể vượt qua, sau đó xen vào. Bất quá, giờ phút này trong tay hắn cũng không có đạo cụ. Thậm chí, đợt đạo cụ tiếp theo hắn đoán chừng cũng đều không lấy được, thê đội thứ hai này có hơn 300 chiếc đội Long Chu. Bọn hắn lại ở gần nhau như thế, căn bản không thể tranh giành được. Đương nhiên, hắn không cần lo lắng, bởi vì chỉ cần để hắn tiến vào nhóm thứ hai, hắn liền có thể dựa vào tốc độ để tránh toàn bộ công kích. Cũng chính lúc này, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một ngã ba đường sông. Ngã ba đường, ba phương hướng, mỗi phương hướng đều có một bảng hiệu to lớn. Phía dưới tên lối rẽ còn có giới thiệu tương đối kỹ càng. Một mảng thập nhất, bên trong có đại bót mảng xà, sở hữu thực lực quỷ đế cấp 9, đánh giết xong sẽ thu hoạch được đạo cụ đặc thù, xin chú ý. Đường này vòng 10 km, bót bị đánh giết, 5 phút sau sẽ đổi mới. 2. Dòng nước xiết dũng tiến, đây là đường lớn. 3. Mãng xà kinh hồn, bên trong có nhiều loại mãng xà, đánh giết xong có thể đạt được đạo cụ đặc thù. Xin chú ý, đường này vòng 5 km, quái vật bị đánh giết 5 phút sau sẽ đổi mới. 3. Lối rẽ. Mộc Như Phong hơi nhíu mày. Hắn phát hiện rất nhiều quỷ dị Long Chu đội không đi lối rẽ, mà trực tiếp dọc theo dòng nước xiết dũng tiến, ở giữa mà đi. Nhưng cũng có một bộ phận trực tiếp tiến vào lối rẽ bên phải. Duy chỉ có, mảng thập nhất, kia lại không có bất kỳ Long Chu đội nào tiến về. Cũng đúng, ở giữa là con đường bình thường, đại bộ phận lựa chọn cái này không có vấn đề. Mảng xà kinh hồn, bên phải, mặc dù đường vòng 5 km, nhưng lại có lượng lớn quái vật, đánh giết sau có thể thu hoạch được đạo cụ đặc thù. Về phần, mảng thập nhất, này, không chỉ có là đại bóc quỷ đế cấp 9, còn phải đường vòng trọn vẹn 10 km. 10 km bản thân sẽ lạc hậu một đoạn thời gian, thêm nữa, tồn tại cấp bậc quỷ đế, dù là một đấu nhiều, cũng khó có thể đánh giết nó trong thời gian ngắn. Dù đánh chết, đạt được đạo cụ đặc thù chẳng lẽ còn có thể để bọn hắn bù đắp, đuổi kịp thời gian sao? Nếu là Mộc Như Phong, hắn đại khái sẽ chọn mãng xà kinh hồn, tiếp theo là dòng nước xiết dũng tiến, cuối cùng mới là mãng thập nhất. Đợi đã, mãng thập nhất, bỗng nhiên, Mộc Như Phong khẽ giật mình. Mãng thập nhất, có thể nói là hai cái 11, mà phía trước mãng thập nhất còn có cái 1, cái này cộng lại, có phải hay không chính là 111, máy bán hàng kia cường điệu nhấn mạnh ba chữ số 111 này, có phải hay không để hắn lựa chọn con đường này, thế nhưng, không đúng a, nếu 111 có gì đặc thù, những thê đội thứ nhất khẳng định phải tiến về đánh giết mãng thập nhất. Ta biết rồi. Trong lòng Mộc Như Phong lập tức hiểu rõ. Tất nhiên là bởi vì Mộc Phong phóng xuất ra đế tôn khí tức, máy bán hàng biết được Mộc Phong là đế tôn. Nhiều quỷ đế đánh giết đại bót mãn thập nhất, có thể sẽ được không bù mất, nhưng Mộc Như Phong nơi này có đế tôn, rất dễ dàng có thể đánh giết. Kể từ đó, sẽ không trì hoãn thời gian nào, chỉ có đường vòng kia 10 km thôi. Mà rơi ra ngoài đạo cụ đặc thù, tất nhiên có thể đem 10 km này bổ sung, lại còn có thể vượt qua. Vì vậy, Mộc Như Phong trực tiếp bắt đầu chuyển hướng sang bên trái. Hắn lựa chọn tiến vào đường rẽ bên trái, mặc dù có máy bán hàng nhắc nhở, nhưng vẫn có đám gia hỏa phía sau không ngừng dùng đạo cụ công kích quấy rối hắn. Tiến vào đường rẽ bên trái, không có Long Chu đội theo tới, hắn cũng không cần phải lo lắng. Những quỷ dị Long Chu đội phía sau đã nhận ra ý đồ của Mộc Như Phong, cả đám đều lộ ra nụ cười hài hước. Dù bọn hắn biết Mộc Như Phong là đế tôn, có thể nhẹ nhàng đánh giết boss, nhưng bọn hắn vẫn như cũ hài hước nhìn Mục Như Phong. Thậm chí, một chút quỷ dị vừa mới thu hoạch được đạo cụ, thế mà đều không có sử dụng với Mục Như Phong. Cái này xem xét chính là muốn dùng với quỷ dị phía trước, bọn hắn tự hồ cảm thấy Mục Như Phong đã không cách nào đuổi kịp bọn họ, tất nhiên muốn lạc hậu. Mục Như Phong cũng đã nhìn ra, nhưng không chút hoảng, ngược lại tăng thêm tốc độ đi về phía lối rẽ bên trái. Mấy phút sau, Mục Như Phong thành công phân tán với nhóm thứ hai Long Chu đội, một mình tiến vào lối rẽ bên trái. Vừa tiến vào, Mục Như Phong liền biết vì sao những gia hỏa kia lại hài hước nhìn bọn hắn. Bởi vì mãng xà đại bót chỉ là một trong số đó, dòng nước nơi này rất sền sệt, bên trong có lượng lớn một loại dịch nhờn nào đó. Bởi vì nguyên nhân dịch nhờn này, tốc độ thế mà trực tiếp giảm mạnh. Vốn 120 km/h, chỉ còn lại 90 km/h. Đương nhiên, tốc độ này so với những quỷ dị Long Chu đội kia, vẫn nhanh hơn không ít. Vừa vặn không ai làm nhiễu, toàn lực tiến lên, đợi bóc ra, ta sẽ đích thân xuất thủ. Mục Như Phong mở miệng nói. Rõ, một đám đội viên lập tức hô to. Tốc độ lập tức lại tăng nhanh một điểm. Hai bên đầm nước không ngừng bị thuyền rồng rẽ ra, mặt hồ tĩnh lặng trực tiếp bị tiếng trống của hắn phá vỡ. Lúc này, Mục Như Phong cảm nhận được một cổ ác ý đánh tới. Hắn cảm ứng một chút, phát hiện chỉ biết là từ đáy nước truyền đến, nhưng không biết rõ ác ý từ phương hướng nào phát ra. Có chút ý tứ. Mục Như Phong khẽ cười một tiếng. Lại qua 5 phút, vẫn không nhìn thấy mãn thập nhất ra, mà ác ý càng phát nặng. Mục Như Phong không chút hoảng, hắn không tin bóp này không ra. Nếu không, nơi này sao có thể trực tiếp lấy tên bóp này mệnh danh. Lại qua 1 phút, dưới nước truyền đến động tĩnh. Mãn thập nhất, đến rồi, nó trực tiếp từ dưới đáy thuyền rồng mà đến, một cái đầu rắn to lớn phóng lên tận trời, trực tiếp đem thuyền rồng hút bay lên độ cao vài trăm mét. Trên độ cao này, Mục Như Phong ngẩng đầu nhìn chu vi, mơ hồ còn có thể nhìn thấy những quỷ dị Long Chu đội trên một con đường khác. Bọn hắn có thể xem xét thứ hạng thuyền rồng của mình theo thời gian thực. Trước đó tiến vào đường rẽ này, bọn hắn là hạng 508, mà bây giờ, Mục Như Phong nhìn một cái, thế mà đã xuống tới hạng 621. Giờ phút này, bay mấy giây, đạt đến độ cao hơn 200 mét, sau đó bắt đầu hạ xuống. Chỉ là rất nhanh, một dòng nước cường đại đánh thẳng tới, lại lần nữa khiến thuyền rồng bay lên trên không. Mục Như Phong nhìn thấy cảnh này, sắc mặt không đổi, đột nhiên đạp mạnh chân. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt tác dụng lên thuyền rồng. Bất quá ngắn ngủi một giây, thuyền rồng trực tiếp rơi xuống phía dưới. Mà phía dưới, vừa vặn là đầu lâu của mãn thập nhất. Thuyền rồng mang theo một cổ khí thế không thể ngăn cản, trực tiếp xuyên qua đầu lâu mãn thập nhất, xu thế không giảm tiếp tục hạ xuống, cho đến khi xuyên qua toàn bộ đầu lâu, chạm đáy nước. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Những nước bùn dưới đáy trong nháy mắt nổ tung, dù là nham thạch cứng rắn dưới nước bùn cũng nứt toát ra. Mà nước hồ chu vi bị lực lượng khổng lồ hất tung ra ngoài, nơi này trực tiếp xuất hiện một khu vực chân không trăm mét. Mục Như Phong lại lần nữa vận dụng lực lượng của mình, đem thuyền rồng bay lên. Đợi nước hồ tràn tới, thuyền rồng lại lần nữa rơi xuống mặt nước. Mặc dù mặt nước còn có chút sóng lớn mãnh liệt, nhưng không thể ảnh hưởng đến thuyền rồng. Thuyền rồng dần dần tăng tốc độ. Mà mãn thập nhất kia trực tiếp bị hắn đánh chết. Dưới thực lực cùng đẳng cấp, đánh nát đầu, cũng không thể sinh tử. Nhưng Mục Như Phong trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang theo quy tắc, có thể tùy tiện đánh giết nó. Chúc mừng người chơi Mục Như Phong, trong khoảng thời gian từ lúc mãn thập nhất xuất hiện đến khi bị đánh giết, không vượt qua 10 giây, thu được ban thưởng đứng đầu, đánh giết boss mãn thập nhất, thu hoạch được mãn xà hồn, thu hoạch được đạo cụ đặc thù, phi dược Long Chu tạp 1, thu hoạch được đạo cụ đặc thù, trọng lực tạp 1, thu hoạch được đạo cụ đặc thù, đông phong khoái đệ 1, xin chú ý. Đạo cụ đặc thù sẽ không chiếm cứ cột đạo cụ. Mãng xà hồn tự động sử dụng, mãng xà hồn sẽ phụ thân lên thuyền rồng, tăng thêm 100 km vận tốc cho thuyền rồng, thời gian tiếp tục là phạm vi thứ nhất thi đấu đoàn và thứ hai thi đấu đoàn. Phi dược Long Chu, đạo cụ đặc thù, sau khi sử dụng có thể làm thuyền rồng bay lượn, vận tốc 200 km/h, tiếp tục hai thi đấu đoàn có thể không xem quy tắc rời mặt nước 10 giây. Trọng lực tạp, đạo cụ đặc thù, sau khi sử dụng có thể làm thuyền rồng biến thành không trọng lực, tốc độ tăng gấp 3, tiếp tục 30 giây. Đông phong khoái đệ, đạo cụ đặc thù, Đông Phong Khoái Đệ, sứ mệnh tất đạt, sử dụng sau có thể tiến hành truy tung đạn đạo với 100 người đứng đầu dự thi Long Chu đội, tất trúng, có thể dùng đạo cụ phòng ngự tiến hành phòng ngự. Mạnh, rất mạnh, mạnh phi thường. Mộc Như Phong đối với ba đạo cụ này, còn có mãng xà hồn kia, cũng cực kỳ khủng bố. Mãng xà hồn có thể trực tiếp tăng tốc 100 km/h, đây là tăng tốc ngoài định mức, tương tự như bản thân ngươi tốc độ là 100 km. Sau khi sử dụng mãng xà hồn, sẽ lại lần nữa tăng tốc 100 km, như vậy liền đạt tới 200 km/h. Bởi vì tự động sử dụng, cho nên, Mộc Như Phong rất nhanh liền cảm nhận được cảm giác bị đẩy mạnh. Vốn chỉ có 30 km/h, trong nháy mắt tăng vọt đến 130 km. Điều này khiến cho những đội viên kia chấn động vô cùng. Đây là thế nào, nhanh quá, ta còn chưa chèo, sao tốc độ lại nhanh như vậy, đúng vậy, lại dùng đạo cụ gì sao? Mộc Như Phong nghe vậy, lúc này mở miệng nói, mọi người nghỉ ngơi một chút đi, cũng chèo lâu như vậy không ngừng lại. Đây là mãng xà hồn, có thể làm thuyền rồng đạt tới vận tốc 100 km, tiếp tục hai thi đấu đoàn, dù các ngươi không chèo thuyền, vẫn có thể có 100 km/h. A Mộc nghe vậy, lập tức hoảng sợ nói, qua, không chèo thuyền đều có thể 100 km, ngưu bức. Quá tuyệt rồi, ha ha. Quả nhiên, vẫn là theo một đại lão, có thịt ăn. Một đám đội viên lập tức lấy lòng nói. Các ngươi tiêu hao lớn, có thể ăn chút bánh mì que cây cùng nước khoáng, bổ sung một cái. Đợi lát nữa trở lại đường lớn, liền hết tốc độ tiến về phía trước. Đến lúc đó, cũng sẽ có mấy loại đạo cụ đặc thù, hẳn là có thể để chúng ta trực tiếp xông lên thứ nhất. Mộc Như Phong mở miệng nói. Một bộ trưởng Uy Vũ, một bộ trưởng IIJS, Lưu Hạo, vất vả ngươi tiếp tục gõ, tiếng trống này không thể ngừng. Mộc Như Phong nói với Lưu Hạo đang gõ trống ở đầu rồng. Không sao, ta không mệt, chỉ gõ trống thôi, yên tâm đi. Lưu Hạo liền đáp. Mộc Như Phong khẽ gật đầu, sau đó, hắn tiếp tục xem xét thứ hạng. Phát hiện thứ hạng của hắn tăng lên đến 587. Ước chừng là do tốc độ tăng lên, sau đó còn có một số quỷ dị Long Chu đội cũng sẽ lẫn nhau sử dụng đạo cụ công kích. Không thể không nói, đi bên này, thật đúng là đi đúng. Bất quá 3, 5 phút, giao lộ lối rẽ này đã tới cuối cùng, phía trước chính là đường lớn hội tụ. Mộc Như Phong mơ hồ còn có thể trông thấy trên đường lớn, còn có không ít quỷ dị Long Chu đội. Các huynh đệ, chuẩn bị xong chưa, chúng ta lên đường. Mộc Như Phong trầm giọng nói. Chuẩn bị xong, dưỡng đủ tinh khí thần, ăn uống no đủ, có thể bắt đầu. Lên lên lên, đám đội viên này khí thế bàn bạc nha. Thẻ, phi long thuyền, tự nhiên không thể sử dụng ở đây, tốt nhất nên dùng trong đoàn đua thứ hai. Như vậy, có thể sử dụng nó trong cả hai đoàn đua thứ hai và thứ ba. Nếu bây giờ sử dụng ngay, đoàn đua thứ nhất đã đi xa như vậy, chẳng phải sẽ lỗ to hay sao? Thẻ, trọng lực, tự nhiên cũng phải phối hợp sử dụng cùng thẻ, phi long thuyền. Một khi sử dụng, sẽ đạt đến một tốc độ cực kỳ khủng khiếp. Tuyệt đối có thể trong nháy mắt kéo mọi người ra một khoảng cách cực kỳ lớn. Cho dù bọn họ sử dụng loại đạo cụ thẻ như vỏ ốc sên nhắm vào hạng nhất, vẫn không cách nào đuổi kịp bước tiến của Mộc Như Phong. Sau khi thu hoạch được nhiều đạo cụ thẻ như vậy, Mộc Như Phong cũng hiểu rõ, khi ngươi xếp ở phía sau, phần lớn sẽ nhận được đạo cụ gia tốc. Ví dụ như thẻ gia tốc khí nitơ hoặc thẻ từ lực, vân vân mà nếu ngươi ở giữa, phần lớn sẽ cho ngươi đạo cụ công kích, một ít thẻ gia tốc và thẻ thuẫn bài. Khi ngươi ở đội đầu tiên, phần lớn sẽ là đạo cụ thẻ phòng ngự, thậm chí là đạo cụ giảm tốc như vỏ ốc sên phòng ngự, vân vân. Hắn xếp hạng nhất, chỉ cần tốc độ đủ nhanh, hắn có thể liên tục nhận được đạo cụ phòng ngự. Hơn nữa, hắn thậm chí có thể bỏ qua đạo cụ giảm tốc, bởi vì dù có giảm tốc, với trạng thái tốc độ cao của hắn, vẫn nhanh hơn đội Long Chu quỷ dị kia. Chỉ cần nhận được thẻ phòng ngự để chống lại đạo cụ thẻ nhắm vào hạng nhất như hỏa tiễn, thủy đạn là được. Dưới sự chỉ huy của Mộc Như Phong, mọi người bắt đầu triển khai tốc độ chèo thuyền phong hỏa luân. Sau khi trở lại đường lớn, không mất bao lâu, tốc độ của bọn hắn trực tiếp đạt 220 km/h. Tốc độ này đạt đến giới hạn cao nhất. Bất quá không sao cả, bởi vì quá nhanh, nhanh đến mức những đội Long Chu quỷ dị kia không thể tiến công. Cho dù cố ý dùng thuyền rồng ngăn cản, hoặc Mộc Như Phong bay thẳng qua, hoặc trực tiếp đâm vào. Như vậy cũng chỉ làm tốc độ thuyền rồng của Mộc Như Phong chậm hơn một chút, rất nhanh liền có thể khôi phục. Chạy với tốc độ cao như vậy, Mộc Như Phong nhanh chóng vượt qua đội thứ hai. Thành công nằm giữa đội thứ nhất và đội thứ hai. Tuy nhiên, đội thứ nhất căn bản không thấy bóng dáng, bọn hắn có gia tốc năm thành, sớm đã bỏ xa bọn hắn. Đồng thời, đội thứ nhất cũng mạnh nhất, cơ hồ mỗi đội viên đều là tồn tại quỷ đế cấp bậc. Loại đội ngũ này cũng chính là tục xưng đội hạt giống. Chính bởi vì phía trước mênh mông, cho nên Mộc Như Phong thấy rất nhiều hộp đạo cụ. Phải biết, ở phía trước, tất cả hộp đạo cụ đều đã được làm mới, không ai tranh đoạt. Cho dù là đội thứ nhất, cũng chỉ có 32 đội mà thôi. Mộc Như Phong còn liếc nhìn bảng xếp hạng, hắn hiện tại đang xếp thứ 33. Ầm ầm, lướt ngang một cái, Mộc Như Phong đánh nát 3 hộp đạo cụ. Nhận được đạo cụ, thẻ gia tốc 1, nhận được đạo cụ, thẻ lôi vân 1, nhận được đạo cụ, thẻ thiên sứ phù hộ 1, thẻ lôi vân. Mộc Như Phong lúc này xem xét thông tin. Thẻ lôi vân, sau khi sử dụng, có thể tạo ra một đám mây sấm trên đầu 3 hạng đầu, mây sấm tồn tại 5 giây, mỗi giây sẽ phóng ra một tia chớp, người bị tia chớp đánh trúng, sẽ bị tê liệt 1 giây. Nha a, đồ tốt nha. Mộc Như Phong lúc này trực tiếp sử dụng thẻ lôi vân. Mà phía sau, cũng bởi vì có đạo cụ, lại lần nữa tập kích về phía Mộc Như Phong. Cũng may Mộc Như Phong thu được một tấm thẻ thiên sứ phù hộ. Hắn trước tiên sử dụng thẻ gia tốc, tốc độ lập tức tăng vọt lên hơn 300 km/h. Sau đó hắn căng thời gian, tại thời điểm đạn đạo đến gần, sử dụng thẻ phòng ngự. Bởi vì tốc độ quá nhanh, mỗi giây đạt đến 91 m. Chỉ cần 6 giây, Mộc Như Phong có thể đến chỗ hộp đạo cụ tiếp theo. Có thể nói, nếu Mộc Như Phong duy trì tốc độ này, thêm nữa dễ dàng nhận được thẻ phòng ngự phía trên bảng xếp hạng. Mộc Như Phong có thể vô địch, trên đường đi có thể sử dụng thẻ phòng ngự. 15 giây thoáng qua đã mất, tốc độ của hắn vẫn tiếp tục, thậm chí còn nhanh hơn. Bởi vì hắn nhận được một thẻ gia tốc khí Niter. Giờ phút này, tốc độ của hắn trực tiếp đạt 440 km/h. Không hợp thói thường, quá mức không hợp thói thường. Bởi vì lướt ngang, sẽ làm tốc độ giảm xuống một chút, nhưng vẫn có thể ổn định ở khoảng 300-400 km. Bá một cái, Mộc Như Phong có thể nhận được 3 thẻ đạo cụ. Thẻ lá chắn không ít, thẻ khí Niter cũng có, Mộc Như Phong dứt khoát không quan tâm nhận được thẻ đạo cụ gì, hắn đều sẽ lập tức sử dụng ngay. Dù sao, rất nhanh có thể nhận được 3 thẻ đạo cụ khác. Cho nên, hiện tại có thể thấy Mộc Như Phong liên tục gia tốc, lá chắn cơ hồ không ngừng lại. Cho dù phía sau có đạn đạo liên tục đánh tới, thậm chí còn có bom phạm vi tầm xa, cũng đều không có bất kỳ hiệu quả nào đối với Mộc Như Phong. Cũng vào lúc này, Mộc Như Phong nhìn thấy đội thứ nhất ở phía xa. Mộc Như Phong tính toán khoảng cách, đại khái khoảng 6-7 km. Khoảng cách này, hắn đại khái hơn 2 phút có thể vượt qua bọn họ. Mộc Như Phong tính toán khoảng cách, hình như đoàn đua thứ nhất cũng sắp hoàn thành. Hắn lần này, tuyệt đối phải giành lấy bắp của đội thứ nhất. Cho nên, Mộc Như Phong trực tiếp sử dụng thẻ chuyển phát Đông Phong. Sau khi sử dụng, lập tức, một chiếc xe đạn đạo cực kỳ hiện đại xuất hiện trên không trung. Vù vù vù, xe đạn đạo trong nháy mắt bắn ra 100 quả đạn đạo. Điều khiến người ta đau đầu là, một trong số đó lại trực tiếp đánh về phía Mộc Như Phong. Cũng may Mộc Như Phong trên người còn có hiệu quả thẻ phòng ngự, chặn được quả đạn đạo. 32 quả đạn đạo bay về phía đội thứ nhất, 67 quả còn lại thì nã về phía đội Long Chu phía sau. Ầm ầm ầm, phía trước và phía sau, bạo phát ra liên tiếp tiếng nổ lớn. Khi bụi mù tan đi, Mộc Như Phong nhìn thấy, phía trước có chừng hơn 20 đội Long Chu xoắn ốc bay lên trời. Còn có 8 đội Long Chu quỷ dị tốc độ không giảm, vẫn lao về phía trước. Một phút sau, Mộc Như Phong vượt qua những đội Long Chu quỷ dị còn đang lơ lửng giữa không trung. Bởi vì lúc trước bọn hắn đang di chuyển, cho nên phải mất hơn 2 phút mới có thể vượt qua, còn bọn hắn không di chuyển, vậy chỉ cần 1 phút là đủ. Những đội Long Chu quỷ dị bị đạn đạo gió đông nổ tung bay lên trời xung quanh ngơ ngác nhìn thuyền rồng của Mộc Như Phong lao vút qua. Mặc dù nói là tốc độ rất nhanh, chỉ vụ một tiếng liền vượt qua, nhưng thực lực bọn hắn cường đại, đồng thời thị lực động thái cũng cực kỳ mạnh. Có thể thấy rõ, đây là một chiếc đội Long Chu của người chơi. Tốc độ quá nhanh, sao có thể nhanh như vậy? Hách à, Mục Như Phong liếc nhìn bảng xếp hạng, phát hiện mình đã xếp thứ 9. Cũng vào lúc này, hộp đạo cụ được làm mới. Tám đội Long Chu quỷ dị kia liếc nhau, lập tức phân tán, sau đó lướt ngang, tất cả đều nhận được ba đạo cụ. Giống như bọn hắn là hạng nhất, tốc độ đã rất nhanh, đồng thời để phòng ngừa bị người phía sau sử dụng đạo cụ, bọn hắn thường sẽ chỉ nghiêng một chút. Như vậy chỉ có thể nhận được hai đạo cụ, nhưng tốc độ sẽ không giảm quá nhiều. Nhưng bọn hắn biết Mục Như Phong đến, cho nên, muốn lấy một ít đạo cụ, đồng thời còn có thể làm Mục Như Phong đi đường vòng. Dù sao, phía trước đều bị bọn hắn lấy hết, Mục Như Phong nếu muốn nhận đạo cụ, vậy chỉ có thể đi sang hộp đạo cụ bên cạnh. Mục Như Phong không để ý đến tiểu xảo của bọn hắn hoàn toàn không đi đường vòng, thẳng tắp lao về phía trước. Đạo cụ cũng không cần. Bởi vì chỉ cần vượt qua bọn hắn, đạo cụ phía trước, hắn muốn lấy bao nhiêu tùy ý, không lâu sau, Mục Như Phong đuổi kịp tám đội ngũ kia của đội thứ nhất. Những đội ngũ này đều là quỷ đế, cho dù là đánh trống hay cầm lái cũng đều là quỷ đế. Tốc độ của bọn hắn không chậm, khoảng 100 km/h. Bọn hắn dường như không quan tâm đến việc hạng nhất liên tục bị dính vỏ ốc sên, điên cuồng đuổi theo hạng nhất. Bất quá Mục Như Phong cũng có thể thấy, chỉ cần có vỏ ốc sên đến, bọn hắn liền lập tức sử dụng đạo cụ nào đó, trực tiếp đánh nát vỏ ốc sên. Cho dù là mây sấm, hình như cũng có thể thấy bọn hắn dùng một loại đạo cụ nào đó. Hơn nữa, cơ hồ mỗi người đều có. Ngoại trừ Mục Như Phong, cũng may hắn hiện tại đang xếp thứ 9, nếu là top 3, mây sấm sẽ kéo dài 5 giây, phóng ra 5 đạo tia chớp. Tương đương với việc bị tê liệt 5 giây. Ở trong đội thứ nhất này, tổn thất 5 giây, sẽ trực tiếp trở thành đội thứ hai. Sao có thể nhanh như vậy? Ngươi sao có thể nhanh như vậy? Khi Mục Như Phong đuổi kịp, một quỷ dị nhìn Mục Như Phong, mặt đầy vẻ không thể tin. Ha ha, chư vị, tại hạ đi trước một bước, Mục Như Phong cười lớn, trực tiếp vượt qua tám đội Long Chu kia, thành công đứng đầu bảng. Phía trước là vô số hộp đạo cụ. Không có người tranh đoạt với hắn, Mục Như Phong có tới 30 ô đạo cụ. Sau một khắc, Mục Như Phong trực tiếp lướt ngang, đụng nát ba hộp đạo cụ. Nhận được thẻ thuẫn bài 1, nhận được thẻ thiên sứ phù hộ 1, nhận được thẻ muối ăn 1 thẻ muối ăn. Sau khi sử dụng, có thể hòa tan vỏ ốc sên, duy trì 3 giây. Thẻ muối ăn, nói cách khác, một khi sử dụng, trong vòng 3 giây có thể bỏ qua vỏ ốc sên. Về phần thẻ thuẫn bài, cũng rất bình thường, hạng nhất chẳng phải là muốn phòng ngừa đội ngũ phía sau công kích hắn sao. Có hai thẻ phòng ngự và thẻ muối ăn, Mục Như Phong không muốn tiếp tục lướt ngang nữa. Như vậy tốc độ giảm quá nhanh. Hắn cũng lựa chọn nghiêng một chút, nhận được hai hộp đạo cụ là đủ. Giờ phút này, tốc độ của hắn là 220 km/h, cũng chính là mỗi giây có thể tiến lên 61 m. Bởi vì muốn giành được hộp đạo cụ, cần phải nghiêng người một chút, mỗi giây ước chừng khoảng 50 m. Nói cách khác, chỉ cần 10 giây, hắn liền có thể thu hoạch được hai đạo cụ. Hư hư hư, ô qua, lốc bốt, lập tức, một lượng lớn đạo cụ đánh tới. Có phi mao thối đạn đạo, có vỏ ốc sên, cũng có lôi vân. Phi mao thối đạn đạo chính là loại đạn đạo có thể trực tiếp bắn trúng hạng nhất. Hắn có thể phòng ngự, có thể phòng ngự, vỏ ốc sên hắn có thể muối ăn, có thể triệt tiêu. Nhưng chỉ có lôi vân, hắn liền không có cách nào. Một lượng lớn lôi vân liên tục xuất hiện, không ngừng phóng điện về phía Mục Như Phong. Mục Như Phong trước tiên cường hóa năng lực, vô thị quy tắc của mình, sau đó lựa chọn bỏ qua lôi vân. Quả nhiên, một lượng lớn sấm sét rơi xuống, hoàn toàn không thể ảnh hưởng đến Mục Như Phong dù chỉ một chút. Tuy nhiên, lực lượng quy tắc chung quy là lực lượng quy tắc, cũng có giới hạn tối đa, thẻ lôi vân cũng là quy tắc, liên tục không ngừng đả kích, cuối cùng vẫn phá vỡ, vô thị quy tắc của hắn. Bất quá không sao, bởi vì đã duy trì được 10 giây đồng hồ. Hắn lại một lần nữa thu được hai thẻ đạo cụ. Thu hoạch được đạo cụ, cường phong thẻ 1, thu hoạch được đạo cụ, thiên sứ phù hộ thẻ 1, cường phong thẻ, sử dụng sau có thể thổi tan lôi vân trên đầu, duy trì 5 giây. Lôi vân có thể bỏ qua, phi mao thối đạn đạo cũng có thể bỏ qua. Một lượng lớn vỏ ốc sên đánh tới, tốc độ của Mục Như Phong lập tức giảm xuống. Mục Như Phong tính toán sơ qua, ước chừng là giảm xuống 3 thành. Bất quá cho dù giảm xuống 3 thành, tốc độ của Mục Như Phong vẫn duy trì ở khoảng 130 km. Dù vậy, tốc độ của Mộc Như Phong vẫn nhanh hơn rất nhiều so với những đội thuyền rồng quỷ dị phía sau. Chúc mừng người chơi Đế Tôn Mộc Như Phong, dẫn dắt đội thuyền rồng giành vị trí thứ nhất tiến vào khu vực thi đấu thứ hai, thu được một cấp gia tốc bấp, giữa không trung, giọng nói của người chủ trì lại một lần nữa vang lên. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều biết được, Mộc Như Phong đã giành được hạng nhất. Một số người lập tức mở bảng xếp hạng, quả nhiên, hạng nhất đúng là người chơi Mộc Như Phong. Chỉ là, điều khiến những quỷ dị kia hoảng sợ là, Mộc Như Phong lại là cường giả đế tôn. Cho dù là những người chơi khế ước giả, bọn hắn cũng kinh ngạc khi thực lực của Mộc Như Phong đã đạt tới đế tôn. Có một số người chơi thậm chí còn không biết rõ đế tôn là cảnh giới gì, nhưng đoán cũng có thể đoán được, dù sao cấp 1 đến cấp 9 bọn hắn đều biết rõ. Mà đế tôn không biết, vậy chắc chắn là cảnh giới trên cấp 9. Phía sau, những quỷ dị vừa mới bị Mộc Như Phong vượt qua nghe thấy âm thanh nhắc nhở xong, đều chấn động vô cùng, bọn hắn không thể ngờ rằng, Mộc Như Phong lại là một vị đế tôn. Chúc mừng cường giả quỷ đế Lý Thuận, dẫn dắt đội thuyền rồng giành vị trí thứ hai tiến vào khu vực thi đấu thứ hai, thu được một cấp gia tốc bấp. Chúc mừng cường giả quỷ đế Lưu Khánh Phúc, dẫn dắt đội thuyền rồng giành vị trí thứ 10 tiến vào khu vực thi đấu thứ hai, thu được một cấp gia tốc bấp, đội hạng nhất, vừa mới xuất hiện. Chúc mừng người chơi Mộc Như Phong giành vị trí thứ nhất tiến vào khu vực thi đấu thứ hai, thu được một cấp gia tốc bấp, có thể tăng tốc độ thuyền rồng thêm 5 thành. Chú thích, gia tốc bấp tổng cộng chia làm 5 cấp, cấp 1 cao nhất, có thể gia tăng 5 thành tốc độ, cứ thế suy ra, cấp 5 thấp nhất, có thể gia tăng 1 thành tốc độ. Tương tự, lại là gia tốc bấp. Khu vực thi đấu thứ hai là núi cao nước chảy. Có thể thấy, dòng nước bắt đầu có độ cao thấp chập trùng. Đương nhiên, những điều này không tính là gì, quan trọng là, phía trước cách đó vài km, có một con dốc siêu dài. Như vậy, tốc độ chắc chắn phải giảm xuống rất nhiều. Bất quá, chuyện này đối với Mộc Như Phong mà nói, hoàn toàn không phải vấn đề. Bởi vì hiện tại là đoạn thi đấu thứ hai, Mộc Như Phong có thể sử dụng thẻ trọng lực và thẻ bay lượn. Thẻ bay lượn thuyền rồng sử dụng thành công, thuyền rồng của ngài sẽ có được năng lực bay lượn, xin chú ý, độ cao tối đa không thể vượt quá 100 mét, không thể rời khỏi phạm vi đường sông quá 10 giây, ngay sau đó, thuyền rồng trực tiếp cất cánh tại chỗ, sau đó tốc độ đột nhiên tăng vọt. Cho dù có vỏ ốc sên ảnh hưởng, tốc độ vẫn cực kỳ nhanh. Mộc Như Phong tự nhiên vẫn không bay quá cao, bởi vì hắn còn muốn thu hoạch được thẻ đạo cụ. Mộc Như Phong lại một lần nữa sử dụng thẻ trọng lực. Thuyền rồng nhanh chóng trở nên không trọng lực, sau đó, tốc độ tăng vọt gấp 3. Bởi vì tốc độ quá nhanh, chỉ trong nháy mắt, liền trực tiếp thu được đạo cụ. Mộc Như Phong thậm chí còn không cần lướt ngang, mà chỉ đâm thẳng vào phá nát một hộp đạo cụ. Giờ phút này, đã không cần một phong bọn hắn chèo thuyền. Bởi vì trên mặt hồ, bọn hắn không thể chèo thuyền. Tốc độ thật nhanh. Bay lên rồi, thế mà lại bay lên. Khoan đã, mặc dù rất nhanh, nhưng qua 10 giây chẳng phải là trái với quy tắc sao, Mộc Như Phong nghe vậy cười cười, nói, yên tâm, bên trong hai khu vực thi đấu, có thể bỏ qua quy tắc này. Đám người nghe vậy, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Không bao lâu, Mộc Như Phong đã bỏ xa đám quỷ dị phía sau, hoàn toàn không thấy bóng dáng. Mộc Như Phong tính toán tốc độ hiện tại, đã đạt tới hơn 1.700 km/h. Điều này có nghĩa là thuyền rồng một giây đồng hồ có thể bay qua 480 mét. Đương nhiên, tốc độ này cũng chỉ có thể duy trì 30 giây. Một khi thời gian duy trì thẻ trọng lực kết thúc, tốc độ sẽ giảm xuống còn 585 km/h. Tốc độ cơ sở, hiện tại là 300 km/h, khu vực thi đấu thứ nhất có cấp 3 bấp, gia tốc 3 thành, khu vực thi đấu thứ hai có một cấp bấp, gia tốc 5 thành. Hiện tại hắn gần như một giây đồng hồ là có thể thu hoạch được một đạo cụ. Hắn bởi vì đang ở hạng nhất, vỏ ốc sên gần như không ngừng lại, còn có phi mao thối đạn đạo, còn có cả lôi vân. Nhưng giờ khắc này, Mộc Như Phong hoàn toàn bỏ qua tất cả những đạo cụ này. Bởi vì hiện tại hắn không thiếu thẻ đạo cụ. Mặc dù thời khắc đang sử dụng thẻ đạo cụ, nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh, cũng khiến cho số lượng đạo cụ của hắn không ngừng tăng lên. Khi 30 giây trôi qua, 30 ô chứa thẻ đạo cụ của Mộc Như Phong đã đầy. Tốc độ cũng một lần nữa giảm xuống còn 585 km/h. Tốc độ này vẫn cực kỳ nhanh, đồng thời bởi vì ô chứa đạo cụ đã đầy, thẻ phòng ngự gần như không thể ngăn cản kịp. Bất kể là thẻ phòng ngự hay là thẻ đạo cụ khác, hiện tại có thể nói là không có bất kỳ đạo cụ nào có thể ảnh hưởng đến Mộc Như Phong. Cứ như vậy, Mộc Như Phong bọn hắn thuận lợi tiến vào khu vực thi đấu thứ ba. Hơn nữa còn là một mình băng băng về đích. Khu vực thi đấu thứ hai có địa hình cao thấp chập trùng, đối với Mộc Như Phong đang bay mà nói, không có bất kỳ trở ngại nào. Mà đối với những đội thuyền rồng quỷ dị khác, vậy thì có thể làm cho tốc độ của bọn hắn giảm xuống ít nhất 5 thành. Như vậy so sánh ra, chờ Mộc Như Phong hoàn thành khu vực thi đấu thứ ba, e rằng bọn hắn còn chưa đi xong khu vực thi đấu thứ hai. Chúc mừng người chơi đế tôn Mộc Như Phong, dẫn dắt đội thuyền rồng giành vị trí thứ nhất tiến vào khu vực thi đấu thứ ba, thu được một cấp gia tốc bấp thứ ba tới, có thể tăng thêm 5 thành tốc độ. Bất quá, bởi vì qua khu vực thi đấu thứ hai, cho nên hiệu quả của mãng xà hồn đã hết. Tuy nhiên, tốc độ vẫn không hề giảm, vẫn là 585 km/h. Mặc dù nói thiếu đi hàng trăm km/h, nhưng lại có 5 thành tăng tốc, một giảm một tăng, tốc độ tổng thể không có thay đổi. Vẫn là một lượng lớn đạo cụ tấn công, mà Mộc Như Phong không hề nao núng, không ngừng sử dụng những đạo cụ kia ngăn cản đạn đạo, vỏ ốc sên và lôi vân đang đánh tới. Hoàn toàn không thể ngăn cản bước chân của thuyền rồng. Trong nháy mắt, 10 phút đồng hồ trôi qua. Mộc Như Phong là người đầu tiên tiến vào khu vực thi đấu thứ tư. Chúc mừng người chơi đế tôn Mộc Như Phong, dẫn dắt đội thuyền rồng giành vị trí thứ nhất tiến vào khu vực thi đấu thứ tư, thu được một cấp gia tốc bấp thứ tư giáng xuống. Nhìn lại tốc độ, bởi vì thời gian duy trì thẻ bay lượng thuyền rồng đã hết, cho nên, bọn hắn một lần nữa trở lại mặt nước. Khu vực thi đấu thứ tư, được gọi là vòng xoáy chi địa, thỉnh thoảng sẽ có vòng xoáy xuất hiện, bất quá cũng sẽ có dấu hiệu. Đại khái sẽ có dấu hiệu khoảng 3 giây, tốc độ của Mộc Như Phong quá nhanh, căn bản không thể tránh, bởi vì thời gian không cho phép. Bất quá, căn bản không quan trọng. Giờ phút này, bọn hắn lại một lần nữa toàn lực chèo thuyền, Mộc Như Phong cũng ra tay, tốc độ đại khái có thể đạt tới 150 km/h. Sau đó, có khoảng 4 cái gia tốc bấp. 150x1, 3x1, 5x1, 5x1, 5 × 658 km/h. Tốc độ này, so với trước đó không hề giảm nhiều. Nếu đi qua vòng xoáy, sẽ có một cái giảm tốc bấp duy trì 5 giây, giảm tốc 3 thành, không thể cộng dồn. Mộc Như Phong đối với điều này, hoàn toàn không quan tâm, 658 km/h giảm tốc 3 thành, cũng vẫn còn 460 km/h. Cứ như vậy, Mộc Như Phong liên tục giành vị trí thứ nhất ở các đường đua. Gia tốc bấp cũng không ngừng tăng lên, mỗi cái đều là một cấp bấp, gia tăng 5 thành tốc độ. Khi Mộc Như Phong tiến vào khu vực thi đấu thứ 9, Mộc Như Phong tính toán sơ qua tốc độ, thật là, đã kinh khủng đến cực hạn. 150x1, 3x1, 5x1, 5x1, 5x1, 5x1, 5x1, 5x1, 5x1, 5 × 4.997 km/h, gần 5.000 km/h. Đương nhiên, Mộc Như Phong cũng không để tốc độ đạt tới trạng thái này. Không có cách nào, 5.000 km/h, tương đương với 1.388 m/s. Cho dù là với thực lực của Mộc Như Phong, kỳ thật cũng có chút khó mà khống chế phương hướng. Hơi không cẩn thận, trực tiếp sẽ lao lên bờ. Một khi lên bờ, vậy sẽ phải nhận 30 giây trừng phạt đứng yên tại chỗ. Bởi vì tốc độ quá nhanh, Mộc Như Phong bọn hắn đã gặp phải trừng phạt này 4-5 lần. Cho nên, Mộc Như Phong khống chế tốc độ thuyền rồng ở mức hơn 2.000 km/h. Với tốc độ này, hắn khống chế lại, không có chút áp lực nào. Ở tốc độ này, gần như chỉ trong chớp mắt, đã thấy một bóng thuyền rồng bay vụt qua. Âm thanh bạo phát do tốc độ vượt âm sau đó mới đánh tới, mặt nước xung quanh trực tiếp bị áp lực kinh khủng này phá vỡ, cực kỳ hùng vĩ. Cho nên, chỉ trong 2-3 phút ngắn ngủi, Mộc Như Phong trực tiếp vượt qua khu vực thi đấu thứ 10, thành công giành được hạng nhất trong giải đấu thuyền rồng lần này. Hơn nữa còn bỏ xa những người khác. Đội hạng 2, hiện tại còn đang ở khu vực thi đấu thứ 3. Tính từ lúc xuất phát đến khi Mộc Như Phong về đích, tổng thời gian chưa đến 2 giờ đồng hồ. Chủ yếu là giai đoạn đầu quá tốn thời gian, giai đoạn sau, Mộc Như Phong gần như bỏ qua những địa hình kia, dựa vào tốc độ, cưỡng ép vượt qua. Thậm chí còn có một số ngã ba, cũng có một số đoạn đường nhắc nhở. Mộc Như Phong hoàn toàn không để ý tới, trực tiếp đi đường lớn, bởi vì hắn cảm thấy, tốc độ nhanh như vậy, đạo cụ vẫn dùng không hết, căn bản không cần phải đi vào ngã ba tìm những thẻ đạo cụ đặc thù. Chúc mừng người chơi Đế Tôn một Như Phong dẫn dắt đội thuyền rồng thành công đoạt được hạng nhất giải đấu thuyền rồng Hoa Long, với thành tích 1 giờ 46 phút. Chúc mừng đội thuyền rồng của một Như Phong với thành tích 1 giờ 46 phút, đã phá vỡ kỷ lục giải đấu thuyền rồng. Chúc mừng đội thuyền rồng của một Như Phong với thành tích 1 giờ 46 phút, đã phá vỡ kỷ lục giải đấu thuyền rồng, phá vỡ kỷ lục giải đấu thuyền rồng, liên tiếp thông báo 3 lần. Sau khi vượt qua vạch đích, tốc độ vẫn không giảm, một Như Phong thấy vậy, trực tiếp bộc phát ra lực lượng của mình, trong nháy mắt dừng thuyền rồng lại. Một Như Phong ngược lại không có việc gì, nhưng những khế ước giả kia có chút không chịu nổi quán tính lớn như vậy, há miệng trực tiếp phun ra không ít thứ dơ bẩn. Xin lỗi, quên mất các ngươi. Một Như Phong vội vàng nói xin lỗi một tiếng. Sau đó thi triển một chút năng lực, đem cảm giác khó chịu trên người bọn hắn trực tiếp loại trừ. Dễ chịu hơn nhiều. Đa tạ một bộ trưởng. Què. Một bộ trưởng, lại đến một cái, ta còn có chút buồn nôn. Chúc mừng người chơi Một Như Phong, thành công giành được vị trí thứ nhất trong giải đua thuyền rồng, hoàn thành nhiệm vụ thông quan, trở về đếm ngược 179, 178, 176. PS, cũng có thể lập tức trở về. Thuyền rồng chậm rãi dừng lại ở bờ, cách điểm cuối cùng vài trăm mét. Một Như Phong và mọi người toàn bộ đều từ thuyền rồng nhảy lên bờ. Có gợi ý, ta đã hoàn thành nhiệm vụ thông quan. Ha ha, ta cũng vậy, mà ta còn là người về đích thứ nhất, ha ha. Thật sự là quá tuyệt vời, đi theo một bộ trưởng vẫn là có thịt ăn. Một bộ trưởng uy vũ, một bộ trưởng bá khí, một đám đội viên sắc mặt ban đầu có hơi tái nhợt, nhưng nghe thấy âm thanh nhắc nhở này xong, từng người mặt mày hớn hở, cực kỳ hưng phấn. Một Như Phong bên tai nghe thấy âm thanh nhắc nhở, trên mặt cũng lộ ra ý cười. Hắn nhìn về phía các đội viên, mở miệng nói, đây không phải là công lao của một mình ta, vẫn là dựa vào mọi người. Một đám đội viên nghe vậy, lập tức nịnh nọt Một Như Phong. Có phải nhiệm vụ hoàn thành, bản tôn có thể để ta trở về trong gương hay không? Lúc này, một Phong ở bên cạnh mở miệng nói. Tốt, đúng rồi, hỏi một chút, bên trong hai mặt kính, là còn có một thế giới trong gương sao? Một Như Phong hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên không có thế giới trong gương, hơn nữa ta không có bất kỳ ký ức nào, một khi lần sau bản tôn lại phục khắc ta, ta cũng sẽ là trạng thái vừa mới xuất hiện kia, mà không có ký ức lần này. Một Phong nói. Thì ra là thế. Một Như Phong khẽ gật đầu. Sau đó tâm niệm vừa động, liền thấy thân ảnh Một Phong trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đám người nhìn thấy Một Phong biến mất, cũng không nói gì, vẫn hưng phấn nói chuyện gì đó. Chư vị, ta trước hết trở về, sau này còn gặp lại. Một Như Phong chào hỏi đám người. Một bộ trưởng gặp lại. Một bộ trưởng, sau này còn gặp lại. Cả đám lập tức chắp tay. Một Như Phong không ở lại đây quá lâu, trực tiếp mặc niệm một tiếng trở về, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Một Như Phong kỳ thật vẫn muốn xem một chút giải đua thuyền rồng. Nhưng Một Như Phong vì đã tới điểm cuối, cho nên cũng chỉ có thể trở về. Trước khi trở về, Một Như Phong cố ý nhìn thoáng qua bảng xếp hạng, hắn phát hiện, 10 vị trí đầu vẫn là những đội quỷ dị Long Chu kia, thậm chí là 20 vị trí đầu. Nhưng mà, Kiếm Nhất Phong và Một Vô Du hai người đã tiến vào 30 vị trí đầu. Kiếm Nhất Phong xếp hạng thứ 28. Một Vô Du xếp hạng thứ 27. Hai người tự hồ là cùng nhau tiến lên, theo thứ tự ứng đối những đợt công kích của các đội quỷ dị Long Chu. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hai người này tiến vào 10 vị trí đầu, hẳn là không vấn đề gì lớn. Nhưng vị trí thứ 2 và thứ 3, vậy vẫn là sẽ có chút khó khăn. Không có cách nào, bọn hắn không có hách, cũng không có đánh giết boss, thu hoạch được những đạo cụ đặc thù kia. Thế giới hiện thực, Vĩnh Thành phân bộ. Thời gian, 21 giờ 48 phút ngày 10 tháng 6 năm 2024. Một Như Phong về tới Vĩnh Thành phân bộ trong mật thất. Hắn ngẩng đầu nhìn Triệu Yên Nhiên ở bên cạnh, đối phương vẫn còn đang tu luyện đột phá, không hề bị ảnh hưởng bởi sự biến mất và xuất hiện của Một Như Phong. Chúc mừng người chơi Một Như Phong thành công thông quan phó bản đặc biệt Tiết Đoan Ngọ, đua thuyền rồng, người chơi Một Như Phong thành công giành vị trí thứ nhất trong giải đua thuyền rồng, thu được độ hoàn thành thông quan 0.5%, đánh giết boss mãng xà 11, độ hoàn thành thông quan tăng thêm 1%, người chơi Một Như Phong phá vỡ kỷ lục giải đua thuyền rồng. độ hoàn thành thông quan tăng thêm 1%, người chơi một như phong tổng độ hoàn thành thông quan 7000%, thu hoạch được phần thưởng có thể chọn, phương tiện cấp 8, thuyền rồng, lõi phương tiện cấp 82, thu được đạo cụ đặc thù, thẻ thuẫn bài 1, thu được đạo cụ đặc thù, thuyền rồng, thu được 7000 hồn sao, mời người chơi lập tức lựa chọn thuyền rồng. Lõi phương tiện cấp 82, một như phong thấy vậy, kiểm tra thuộc tính của hai đạo cụ này. Thuyền rồng, đây là một chiếc thuyền rồng giành được quán quân trong giải đua thuyền rồng, lại phá vỡ kỷ lục. Hiệu quả, phương tiện cấp 8, có động lực và năng lực phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ, cao nhất có thể phòng ngự công kích của quỷ đế đỉnh phong. Chú 1, nếu chạy trong vùng nước, sẽ phát huy trình độ đỉnh phong, còn lại là vực, chỉ có thể phát huy 80% năng lực của nó. Chú 2, cao nhất có thể chở 32 người, không thể quá tải. Lõi cấp 8, lõi phương tiện cấp 8, có thể dùng để nâng cấp và đột phá phương tiện. Một Như Phong suy tư một chút, nghĩ đến ma cầu, hầu như không chút do dự, Một Như Phong trực tiếp lựa chọn hai lõi cấp 8. Mặc dù thuyền rồng là phương tiện cấp 8, nhưng kích thước so với huyết tinh đoàn tàu lúc đó còn kém rất nhiều, đối với Một Như Phong trợ giúp không lớn. Hơn nữa cấp bậc cũng tương đối thấp, chỉ có thể chứa được 32 người, hơn nữa còn hạn chế rất lớn. Mặc dù trên mặt nước mới là sân nhà, nhưng đại đa số địa điểm Một Như Phong đến đều không phải là vùng nước. So sánh ma cầu, nếu dùng hai lõi phương tiện này để ma cầu thăng cấp, mặc dù số người ngồi ít hơn, nhưng đối với Một Như Phong mà nói không khác biệt lắm. Chủ yếu nhất là, ma cầu có thuộc tính đặc thù, bọn hắn đều là có tư tưởng của mình. Kiểm tra đo lường đến túc chủ đã thông quan phó bản, thu hoạch được hách còn sót lại, cực hạn mở rộng, thẻ thuẫn bài, đây là đạo cụ phòng ngự nhận được trong cuộc đua thuyền rồng. Hiệu quả, đạo cụ thẻ bài đặc thù, sử dụng sau có thể phòng ngự 3 lần công kích, đối với công kích của thần tôn sẽ vô hiệu. Thuyền rồng, một vị tồn tại nào đó phá vỡ lịch sử ghi chép trong cuộc đua thuyền rồng, nhiều năm sau vẫn không ai có thể vượt qua ghi chép, được quy tắc tán thành, ngưng tụ mà thành đạo cụ đặc thù. Hiệu quả, đạo cụ quy tắc, có thể cưỡng chế tính đưa mục tiêu vào cuộc đua thuyền rồng, sau khi cuộc đua kết thúc có thể tiếp tục sử dụng. Người sở hữu, Một Như Phong chút một, cao nhất có thể đưa tồn tại tu vi đế tôn vào cuộc đua thuyền rồng, một lần duy nhất cao nhất có thể đưa 10 đội ngũ tham gia trận đấu. Một đội 32 người, chú 2, một khi mục tiêu hoàn thành cuộc đua thuyền rồng, sẽ bình yên rời đi. Chú 3, mục tiêu nếu phá vỡ kỷ lục cao nhất trong cuộc đua thuyền rồng, sẽ vô điều kiện thu được đạo cụ này. Chú 4, người sở hữu đạo cụ có thể tự mình chỉ định hoặc phân phối đội ngũ mục tiêu tiến vào trận đấu. Chú 5, mục tiêu tiến vào trận đấu nếu không thể hoàn thành trận đấu đến điểm cuối trong vòng 24 giờ, ắt phải chết. Chú 6, người sở hữu có thể tự động điều tiết độ khó của trận đấu. Chú 7, số lượng NPC trong trận đấu sẽ là số lượng người tham dự lần kia của người sở hữu, mục tiêu tiến vào trận đấu sẽ nhận được sự căm thù của bọn chúng. Cực hạn mở rộng, giới hạn ô đạo cụ của ngươi tăng lên gấp đôi. Phần thưởng lần này, ngược lại rất phong phú. Bất kể là lõi phương tiện cấp 8, hay là đạo cụ thuyền rồng này, đều rất không tệ. Đặc biệt là thuyền rồng, hoàn toàn chính là cưỡng chế tính kéo đi tham dự trận đấu. Mà Một Như Phong là bởi vì có hách mới có thể nhanh chóng hoàn thành trận đấu như vậy. Nếu đem đế tôn khác đưa vào trận đấu, hoàn thành trận đấu, hẳn là vẫn có thể hoàn thành, tuyệt đối là khó mà phá vỡ kỷ lục của Một Như Phong. Mặc dù không giết chết được bọn hắn, nhưng có thể kéo một lượng lớn đế tôn vào, như vậy, ở một số tình huống, hoàn toàn là đạo cụ tốt để kéo dài thời gian. Nếu là quỷ đế trở xuống, bị những NPC kia nhắm vào, sợ là căn bản không có cách nào hoàn thành trận đấu. Hơn nữa, nếu trong đó NPC có Một Như Phong, không chừng thật sự có thể khiến những đế tôn kia đều không thể hoàn thành trận đấu. Một Như Phong đối với điều này, không hề nghi ngờ. Phương tiện cấp 8, hắn cũng đã chuẩn bị cho ma cầu tiến hành thăng cấp. Ma cầu hiện tại cấp bậc là phương tiện cấp 5, chờ lên tới phương tiện cấp 8, cũng không biết sẽ có biến hóa gì. Bất quá, Một Như Phong tin tưởng, tuyệt đối sẽ có một biến hóa rất lớn. Đương nhiên, trong những phần thưởng này, Một Như Phong cảm thấy thực dụng nhất có lẽ là hách còn sót lại, cực hạn mở rộng. Đây chính là trực tiếp đem hạn mức ô vật phẩm của hắn tăng lên trọn vẹn gấp đôi. Ban đầu 999 ô vật phẩm, trực tiếp liền biến thành 1998 ô, đây chính là một con số rất đáng sợ. Giống như lần trước tại Hải Thần Cung mang về những hắc thanh nham kia, ban đầu chỉ có thể chứa 400 triệu cân, nếu là hiện tại, vậy coi như là 800 triệu cân. Mộc Như Phong còn nhìn ô vật phẩm của Tiểu Anh, hắn phát hiện thế mà cũng đồng dạng thăng cấp đến 1998 ô vật phẩm, đây là gấp đôi thăng cấp sao? Không, đây là 4 lần tăng lên. Thời gian sử dụng lần này cũng bất quá 2 giờ, ngày tiết đoan ngọ này đều còn chưa qua đi. Không thể không nói, phó bản đặc biệt lần này thật sự là lựa chọn tốt. Sau đó Mộc Như Phong mở giao diện thuộc tính của mình. Tính danh, Mộc Như Phong, tuổi tác, 25, đẳng cấp, level, 6, 3/7, lực lượng, 131.100, tinh thần, 131.100, thể chất, 131.100, khế ước tàu, level, 7 quỷ anh, 1 quế anh, level, 6, bạch tinh vi, level, 7, 1 tiểu long, level, 7, huyễn tâm, level, 7, vô lam, level, 7, xích lĩnh, tọa kỵ, niên thú, thần cảnh, quỷ lực, cấp 9, cảnh giới, đế tôn trung kỳ, luyện hóa quy tắc, 105 đạo, quy tắc chi lực, 230 đạo, danh hiệu. Văn phòng tứ bảo, sát trư cuồng ma, trò chơi kẻ hủy diệt, văn phòng tứ bảo, thiên tuyển chi nhân, cực vận xương long, trấn ma hầu, văn phòng tứ bảo, ký sinh trùng chi họa, thần tôn liệp sát giả, chữa bệnh thánh thủ, đào quán đạt nhân, kỹ năng, ngươi chết ta sống. Thiên phú, tiềm năng bộc phát. Ông trời đền bù cho người cần cù, đằng vân giá vụ, long thi chi chủ, quy tắc chi lực, quy tắc cường hóa, giá trị may mắn, 212, đạo cụ, tinh hồng ưu tuyển cổ phần hợp đồng. Hồn lực, 80 triệu, hồn sao, 150.080 tỷ, khóa lại hồn sao, 86. 45 tỷ, điểm tích lũy, 12145410, linh hồn đơn vị, 30071055 có gì thay đổi, cũng chính là số lần phó bản tăng lên một lần. Mộc Như Phong ngẩng đầu nhìn Triệu Yên Nhiên, hắn xem chừng Triệu Yên Nhiên muốn đột phá, ít nhất cũng cần mấy ngày nữa. Suy nghĩ một chút, hắn để lại cho Triệu Yên Nhiên một tờ giấy, sau đó lấy ra một viên hoàng kim tiền xu. Hoàng kim thành vĩnh hằng kim tệ, đây là kim tệ đặc thù do hoàng kim thành chế tạo, chỉ được tặng khi có quỷ đế mới đản sinh. Hiệu quả, đạo cụ đặc thù, mỗi tháng có một lần cơ hội, có thể cầm kim tệ này tiến vào hoàng kim thành. Nếu người nắm giữ là khế ước giả, có thể cầm kim tệ này lấy hình thức phó bản triệu hoán tiến vào hoàng kim thành. Người khóa lại trước mắt, Mộc Như Phong vuốt ve kim tệ trong tay, trong lòng vẫn có chút tiếc nuối. Bởi vì nguyên nhân Hải Thần Cung, hắn đã bỏ lỡ hai lần cơ hội tiến vào phó bản hoàng kim thành. Thời gian hắn tiến vào phó bản Hải Thần Cung là tháng 4, lúc đó hắn vừa mới ra khỏi phó bản Bình Phương thế giới quy tắc. Vốn là muốn đi vào hoàng kim thành, nhưng sau đó Diệp Lâm nói cho hắn Bermuda đã xảy ra chuyện, cho nên hắn đi xem xét. Khi hắn phát hiện phó bản Hải Thần Cung, cũng cảm thấy thời gian phó bản sẽ không lâu, nên đã tiến vào. Nhưng không ngờ chuyến đi này kéo dài 2 tháng, tháng 4 Hoàng Kim Thành cùng tháng 5 Hoàng Kim Thành, tổng cộng 2 lần, cứ như vậy mà mất. Bất quá, vấn đề không lớn. Lúc này Mộc Như Phong trực tiếp sử dụng Vĩnh Hằng Kim Tệ, sau một khắc, Mộc Như Phong liền biến mất ngay tại chỗ. Khi Mộc Như Phong lấy lại tinh thần, hắn đã xuất hiện ở một cung điện khổng lồ lộng lẫy, cực độ xa hoa. Cung điện cao hơn 100 mét, đại sảnh ở giữa có rất nhiều quỷ dị. Những quỷ dị này đều đang đánh cược, như đúc, không khác biệt nhiều so với những lần Mộc Như Phong đến trước đó, vẫn náo nhiệt như thế. Hắn đang đứng tại cửa đại sảnh, ngay cả cửa ra vào cũng cao tới 10 mét. Cửa ra vào còn có hai tráng hán mặc tây trang làm bảo an. Mặc dù nhìn không khác gì người thường, nhưng có thể cảm nhận được khí tức cấp 8 quỷ vương trên người bọn họ. Ngược lại điều này có chút ngoài ý muốn, phải biết lần trước hắn đến, hai bảo an này mới chỉ là cấp 7 quỷ tướng. Khi Mộc Như Phong xuất hiện tại cửa ra vào, hai bảo an kia trong nháy mắt khóa chặt Mộc Như Phong. Bất quá, khi nhìn thấy viên kim tệ trong tay Mộc Như Phong, địch ý và khóa chặt kia trong nháy mắt biến mất. Khi cảm nhận được khí tức của Mộc Như Phong, sắc mặt hai người bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hai người trong nháy mắt liền còng lưng, một mặt nịnh nọt đi tới, Mộc tiên sinh, ngài đã tới. Hoan nghênh Mộc tiên sinh, từng. Mộc Như Phong khẽ gật đầu, liếc nhìn hai quỷ, rồi không chú ý đến bọn hắn, tiếp tục đi về phía trước. Chỉ là Mộc Như Phong vừa mới bước vào hành lang, liền gặp một bóng người xuất hiện trước mặt hắn. Một tiên sinh đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón nha, ngươi đã 2-3 tháng không có tới. Triệu thành chủ cười lớn, đưa tay qua. Một Như Phong thấy vậy, cũng cười đưa tay, sau đó bắt tay Triệu thành chủ, có chuyện chậm trễ, vừa mới ra khỏi phó bản liền lập tức chạy tới. Vậy thì tốt, bất quá, một tiên sinh, ta vẫn phải chúc mừng ngài đột phá đế tôn cảnh giới, hôm nay hạng mục, ngài tùy ý chơi, hạng mức 100 ức, thua coi như ta, thắng tính ngài. Triệu thành chủ cười lớn nói. Còn có cách chơi ở lầu 3 ván đầu của ngài, tất thắng, đến lúc đó có thể đặt cược nhiều một chút. Sau đó lại nhỏ giọng nói. Ha ha, vậy đa tạ Triệu thành chủ. Một Như Phong nghe vậy, cười ha hả nói. Đi thôi, đi phòng làm việc của ta trước, ta có một số việc tìm một tiên sinh. Triệu thành chủ lôi kéo Một Như Phong muốn đi phòng làm việc của mình. Một Như Phong nghe vậy cũng không cự tuyệt, cho nên hai người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Sau khi hai người rời đi, hai bảo an cấp 8 quỷ vương kia ngây ngốc, sắc mặt cuối cùng cũng có biến hóa. Đế tôn. Bảo an bên trái nhẹ giọng lẩm bẩm. Đúng vậy a, đế tôn, một tiên sinh thế mà đột phá đế tôn. Khó mà tưởng tượng, ta nhớ một tiên sinh lần đầu tiên tới là năm ngoái, lúc đó hắn vẫn là một, không nghĩ tới nha, hiện tại một tiên sinh đều đột phá đế tôn, hai ta mới, hai người liếc nhau, đều nhìn ra được vẻ chấn kinh và hâm mộ trong ánh mắt đối phương. Ngay tại lúc hai người cảm khái, những đỗ khách ở phía xa cũng đều hoàn hồn. Tất cả đều chấn động vô cùng. Vừa rồi giọng Triệu thành chủ rất lớn, ở lầu một sòng bạc, hầu như phần lớn đỗ khách đều nghe thấy. Đế tôn, hôm nay thế mà tại Hoàng Kim Thành gặp được đế tôn, điều này quả thực rất kinh ngạc. Mà điều đáng kinh ngạc nhất là, đế tôn này lại là một nhân loại. Đế tôn không phải chỉ có quỷ đế thôi sao? Cái gì thời điểm lại xuất hiện đế tôn, hôm nay ở đây chúng quỷ, kỳ thật đa số đều chưa từng gặp qua đế tôn. Đế tôn tại quỷ dị thế giới, thật sự được xem là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Lập tức, hiện trường một mảnh xôn xao, riêng phần nghị luận ầm ĩ, thậm chí liền đánh bạc đều không cá cược nữa. Đừng nhìn Hoàng Kim Thành giống như rất ngưu bức, nhưng nói thật, hầu như không có đế tôn nào đến đây. Không phải nói không thể tới, mà là sẽ không đến, bởi vì những đế tôn kia sợ hãi bị Hoàng Kim Thành cắt thận, không, không đúng, không phải cắt yêu tử, mà là cắt toàn bộ con người ngươi. Hoàng Kim Thành đối với quỷ đế trở xuống đều có quy tắc hạn chế. Nhưng một khi có đế tôn đến, hạn chế này sẽ được giải trừ, sau đó liền có thể ra tay với đế tôn. Đương nhiên, cái giá phải trả rất lớn, nhưng không phải chưa từng có. Trước kia đế tôn cũng vẫn đến Hoàng Kim Thành, nhưng từ khi Hoàng Kim Thành ra tay với một vị đế tôn nào đó, thôn phệ nó, những đế tôn kia không dám tới nữa. Một chút quỷ đế có thân phận địa vị, hoặc biết một chút bí ẩn, nếu không cần thiết cũng sẽ không đến đây. Đương nhiên, vẫn sẽ có một số đế tôn sắp thọ tận chết già, vẫn sẽ đến đây để thu hoạch tuổi thọ. Đối với những điều này, Một Như Phong tự nhiên không biết rõ bí ẩn. Bất quá cho dù Một Như Phong biết rõ, hắn cũng vẫn đến, dù sao có vòng tay đăng nhập, sợ cái rắm nha. Vòng tay đăng nhập này, có thể nói là thay đổi toàn bộ cách cục của nhân loại tiến vào phó bản quỷ dị. Đây đều là công lao của Tuế Nguyệt Thư, còn có công lao của những nhân viên khoa học kỹ thuật quỷ sự cục. Một Như Phong ngồi trên ghế sofa. Triệu thành chủ ngồi đối diện hắn. Triệu thành chủ, ngươi có chuyện gì sao? Một Như Phong đi đầu mở miệng dò hỏi. Một tiên sinh, nếu ta đoán không lầm, trên người ngài hẳn là có không ít quy tắc chi lực. Không biết ngài có nguyện ý bán không? Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ trả ngài một cái giá cao. Triệu thành chủ chậm rãi nói. Triệu thành chủ, làm sao ngươi biết? Một Như Phong hơi sững sờ, hắn có chút kinh ngạc, vì sao Triệu thành chủ lại biết? Ta có thể cảm ứng được quy tắc chi lực trên người ngài, đây cũng là một thiên phú của ta khi làm thành chủ Hoàng Kim Thành. Triệu thành chủ nói. Ngài thiên phú. Triệu thành chủ. Ta nghĩ, với tài nguyên của Hoàng Kim Thành các ngươi, hẳn là có thể lấy được rất nhiều quy tắc chi lực, mà ta cũng rất tò mò, vì sao ngài còn chưa đột phá đế tôn, còn nữa, vì sao ta chưa từng thấy đế tôn ở Hoàng Kim Thành, bất kể là khách hàng hay là đế tôn của Hoàng Kim Thành các ngươi. Một Như Phong dò hỏi. Hoàng Kim Thành, lịch sử lâu đời, cũng thuộc nhóm thế lực cấp 9 uy tín lâu năm nhất, cường đại nhất. Hắn không tin Hoàng Kim Thành không có đế tôn, nhưng nói thật, Mộc Như Phong dường như chỉ thấy Triệu Thành Chủ là quỷ đế cấp 9 mạnh nhất. Cho nên Mộc Như Phong rất hiếu kỳ. Triệu Thành Chủ nghe vậy, suy nghĩ rồi nói, những điều này cũng coi là bí ẩn của Hoàng Kim Thành chúng ta, bất quá một tiên sinh đã hỏi, nếu ta còn giấu giếm thì không hay lắm. Ta có thể nói cho ngài biết những bí ẩn này, bất quá, để báo đáp, ta hy vọng một tiên sinh có thể nói cho ta biết nơi ngài thu hoạch được những quy tắc chi lực này. Đương nhiên không có vấn đề, ta có thể nói cho ngươi. Mộc Như Phong vui vẻ đáp ứng. Dù sao còn có mấy năm, Hải Thần Cung đại khái sẽ hiện thế trở lại, cũng không có gì phải giấu giếm. Điều quan trọng nhất là, sau khi Mộc Như Phong nói với Triệu Thành Chủ lại bởi vì tính đặc thù của Hải Thần Cung mà không thể kể cho người khác, cho dù gián tiếp cũng không thể. Sau đó, Triệu Thành Chủ liền nói cho Mộc Như Phong một bí ẩn của Hoàng Kim Thành. Thành chủ Hoàng Kim Thành mỗi một đời, cao nhất chỉ có thể là quỷ đế cấp 9. Quy tắc chi lực, thành chủ không thiếu, bởi vì Hoàng Kim Thành sẽ hấp thu khí tức tham lam mà đổ khách tản ra để ngưng tụ quy tắc. Mặc dù tốc độ rất chậm, lại đại bộ phận đều bị Hoàng Kim Thành thôn phệ để tiến hóa, bất quá phần còn lại, thành chủ có thể chi phối. Một năm, thành chủ có thể thu hoạch được khoảng 10 đạo quy tắc chi lực. Mà chỉ cần trở thành thành chủ, hầu như có thể nói là bị trói chặt với Hoàng Kim Thành, không thể từ nhiệm. Đương nhiên, cũng có một phương pháp có thể từ nhiệm, đó là đột phá trở thành đế tôn. Một khi đột phá đế tôn, sẽ lập tức từ nhiệm thành chủ, mà sau khi từ nhiệm, sẽ có quỷ đế tiếp theo nhận chức. Mà ngươi đột phá đế tôn, thì không thể ở lại Hoàng Kim Thành. Tùy ngươi đi đâu, chỉ cần không ở lại Hoàng Kim Thành là được. Bởi vì Hoàng Kim Thành sẽ thôn phệ hết đế tôn ở lại Hoàng Kim Thành, đương nhiên sẽ không thôn phệ khách nhân, mà chỉ thôn phệ thành chủ đã từ nhiệm. Đương nhiên, nếu Hoàng Kim Thành gặp nguy hiểm, cũng có thể gọi những đế tôn kia trở về trợ chiến, chỉ cần không tiến vào Hoàng Kim Thành là được. Cho nên, mỗi một đời thành chủ, đều sẽ ở vị rất lâu mà không đột phá, dựa vào tuổi thọ của Hoàng Kim Thành để kéo dài tính mạng. Một khi quy tắc chi lực tích lũy đủ, thành chủ sẽ ưu tiên đột phá đế tôn, sau đó ưu tiên từ nhiệm, sau đó trong 3 ngày an toàn sẽ giao tiếp công việc rồi rời khỏi Hoàng Kim Thành. Cuối cùng sẽ tìm một nơi bí ẩn, trực tiếp lợi dụng những quy tắc chi lực đã tích lũy để đột phá đế tôn đỉnh phong. Triệu Thành Chủ cũng có ý nghĩ như vậy, hắn đã tại vị 1.000 năm, tích lũy được 1 vạn đạo quy tắc chi lực. Bất quá muốn đột phá đến đế tôn đỉnh phong, 1 vạn đạo quy tắc, đủ hắn đột phá đế tôn hậu kỳ, nhưng đế tôn đỉnh phong vẫn còn kém rất nhiều, chí ít còn cần tích lũy mấy trăm năm nữa, hoặc 1.000 năm. Về phần tin đồn Hoàng Kim Thành cắn nuốt một vị đế tôn, kỳ thật, vị đế tôn đó là thành chủ của một nhiệm kỳ nào đó, vì tuổi thọ cạn kiệt, nên đã mạo hiểm tiến vào Hoàng Kim Thành. Chỉ tiếc, còn chưa kịp để hắn thực hiện ý nghĩ thu hoạch tuổi thọ để trở thành người làm công cho Hoàng Kim Thành, thì đã trực tiếp bị Hoàng Kim Thành nuốt chửng. Cũng chính vì vậy, rất nhiều đế tôn biết được, cuối cùng cũng không dám tới nữa. Đồng thời những chuyện này cũng càng truyền càng xa, dẫn đến không có bất luận đế tôn nào bén mảng tới. Quỷ đế cũng đều tới ít hơn so với trước kia. Nói đến, Mộc Như Phong hẳn là vị đế tôn đầu tiên tiến vào nơi này trong mấy trăm năm qua. Nói cách khác, Triệu Thành Chủ hiện tại trong tay có 1 vạn đạo quy tắc chi lực. Mộc Như Phong khiếp sợ nhìn Triệu Thành Chủ. Triệu Thành Chủ nghe vậy, mỉm cười, mở miệng nói, không sai, ta còn chuẩn bị góp nhặt thêm khoảng 1.000 năm nữa, trên người ngươi hẳn là cũng có không ít, tối thiểu cũng có thể tiết kiệm cho ta 10 năm thời gian. Nếu quả thật muốn đột phá đế tôn, Triệu Thành Chủ kỳ thật đã có thể đột phá đế tôn ngay từ năm đầu tiên nhậm chức thành chủ. Nhưng hắn cũng không phải kẻ ngu, cũng là một quỷ dị có tầm nhìn xa. Nếu như trực tiếp đột phá, vậy hắn liền phải chạy trốn ra bên ngoài, một đế tôn sơ kỳ, ở bên ngoài mặc dù cũng rất tốt. Nhưng nếu muốn tiếp tục đột phá, vậy sẽ cực kỳ khó khăn, bởi vì thu hoạch được quy tắc chi lực ở ngoại giới là cực kỳ gian nan. Muốn nhanh chóng thu hoạch, vậy cũng chỉ có thể đi đến những cấm kỵ chi địa, mà cấm kỵ chi địa thì rất nguy hiểm. Cho dù là đế tôn, cũng có tỷ lệ vẫn lạc rất lớn. Ở trong Hoàng Kim Thành, có thân phận, có địa vị, an toàn cũng được bảo đảm, mặc dù không có tự do, nhưng lại có thể thu hoạch được quy tắc chi lực. Phương pháp tốt nhất chính là làm thành chủ tại Hoàng Kim Thành, góp nhặt đủ quy tắc chi lực, sau khi từ nhiệm, liền có thể một hơi đột phá đế tôn đỉnh phong. 1.000 năm vẫn là rất dày vò, bất quá, vì mạnh lên, Triệu Thành Chủ có thể nhẫn nhịn. hiện tại nhìn thấy trên người Mộc Như Phong có không ít quy tắc chi lực, có thể giảm bớt được vài chục năm, đó cũng là chuyện tốt, hắn nguyện ý bỏ ra số tiền lớn để mua. Hắn hiện tại chính là không bao giờ thiếu các loại tài nguyên và thiên phú. Thì ra là thế, đa tạ Triệu thành chủ giải hoặc. Mộc Như Phong khẽ gật đầu, đối với những bí ẩn này, Mộc Như Phong vẫn cảm thấy rất thú vị. Sau đó, Mộc Như Phong lại cùng Triệu thành chủ nói đến chuyện Hải Thần Cung. Đương nhiên, Mộc Như Phong một mực nói, còn Triệu thành chủ thì liên tục ừ à, muốn nói chuyện, nhưng lại không cách nào mở miệng. Cuối cùng đợi đến khi Mộc Như Phong nói xong, Triệu thành chủ mới dùng một từ thay thế, sau đó nói đến chuyện phó bản này. Mộc tiên sinh, ta thật không ngờ ngài đến lại là đệ tứ cấm kỵ chi địa, nơi đó quy tắc chi lực nhiều như vậy sao? Triệu thành chủ mở miệng dò hỏi. Tự nhiên là rất nhiều, chỉ cần giành được vị trí thứ nhất trong việc đào quặng, liền có thể thu được 10 đạo quy tắc chi lực, hơn nữa khi ngươi đào quặng cũng có thể thu được quy tắc chi lực. Hẳn ngài cũng biết đến phó bản này, nó là cấm kỵ chi địa, một khi tiến vào liền không cách nào thoát ra. Ta lại tặng cho ngài một tin tức, nhiều nhất là mấy năm nữa, đệ tứ cấm kỵ chi địa liền sẽ một lần nữa giáng lâm, vị tồn tại kia cũng sẽ xuất hiện. Mộc Như Phong mở miệng nói. Mộc tiên sinh, ngài xác định sao? Đệ tứ cấm kỵ chi địa sẽ một lần nữa giáng lâm, vị kia, ngài nói vị kia không phải là vị kia chứ? Triệu thành chủ run rẩy một cái, mở miệng nói. Tin tức này, quả nhiên là quá mức chấn động, dù cho với tâm cơ và kiến thức của Triệu thành chủ cũng có chút khó mà kiềm chế. Tự nhiên là thật, được rồi, chúng ta không nói chuyện về đề tài này nữa, Triệu thành chủ, không biết ngài có bán những quy tắc chi lực kia không? Ta cũng nguyện ý bỏ ra số tiền lớn, dùng linh hồn chi lực để mua. Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Triệu thành chủ vốn còn đang tiếp thu tin tức Mộc Như Phong đưa ra. Sau khi nghe thấy Mộc Như Phong muốn mua quy tắc chi lực của hắn, lập tức sửng sốt. Sau đó, hắn phản ứng lại, lập tức liền mở miệng nói, Mộc tiên sinh, ta mới là người muốn mua của ngươi, sao ngươi lại nghĩ đến việc mua quy tắc chi lực của ta, ha ha. Đây không phải là Triệu thành chủ ngài có con đường thu hoạch quy tắc chi lực sao, ta cũng muốn nhanh chóng tăng tu vi lên. Mộc Như Phong cười ha hả nói. Mộc tiên sinh, ta vừa mới nói, ta muốn mua của ngươi, ta có thể để ngài đến thiên tự kho lựa chọn thiên phú sử dụng. Triệu thành chủ lắc đầu nói. Ta cũng đã nói, ta muốn mua của ngươi, ta dùng linh hồn chi lực tiến hành mua, ngươi hẳn là biết rõ, ta có được một thế giới loài người để thu hoạch linh hồn chi lực. Linh hồn chi lực, ta tin tưởng ngươi cũng biết rõ là thần kỳ đến mức nào, lại còn có liên hệ mật thiết đến việc tăng thực lực, ta mơ hồ phát giác, hình như nó có liên quan rất lớn đến việc tấn thăng thần tôn. Ngươi đã đợi nhiều năm như vậy, ngươi ở lại Hoàng Kim Thành lâu như vậy, ta nghĩ hẳn là cũng không có vấn đề gì chứ. Mộc Như Phong cười nhạt nói. Triệu thần nghe vậy, lập tức rơi vào trầm tư. Giống như, Mộc Như Phong nói cũng đúng. Mặc dù hắn hiện tại mới chỉ là quỷ đế, nhưng cũng biết được một chút bí ẩn. Làm tu vi của ngươi đạt đến đế tôn hậu kỳ, linh hồn chi lực liền trở nên vô cùng quan trọng. Chính Mộc Như Phong cũng từ sâu xa cảm nhận được. Mộc Như Phong có luyện hồn hồ lô, căn bản không thiếu linh hồn chi lực, thiếu chính là quy tắc chi lực. Dùng linh hồn đơn vị tới mua, Mộc Như Phong tuyệt đối là máu kiếm. À, không đúng, phải nói là đôi bên cùng có lợi mới đúng. Duy nhất có chút thua thiệt có lẽ chính là Triệu thần muốn làm thành chủ Hoàng Kim Thành thêm một khoảng thời gian. Một đạo quy tắc chi lực, ngươi cần dùng 100 vạn linh hồn đơn vị để mua. Triệu thần mở miệng nói. Có thể, đúng rồi, ta còn cần lựa chọn một chút thiên phú trong thiên tự thiên phú kho. Mộc Như Phong một lời đáp ứng. 100 vạn linh hồn đơn vị, quy đổi một chút, đó chính là 100 triệu hồn lực, có thể đổi 1.000 ức hồn sao. 1.000 ức hồn sao, nhìn tự hồ rất ít, nhưng kỳ thật 1.000 ức đã rất nhiều đế tôn đều không có 1.000 ức. Quan trọng nhất là, ngoại trừ Mộc Như Phong, không ai sẽ dùng linh hồn chi lực để đổi lấy hồn sao. Ngoại trừ Mộc Như Phong, chưa hề có ai làm vậy. Chỉ nhìn Triệu thần liền biết rõ, lúc Mộc Như Phong cầm linh hồn đơn vị đến đổi hồn sao, thái độ của Triệu thần vô cùng tốt. Chỉ thiếu điều khắc lên mặt dòng chữ, quan đại đầu lại tới rồi. Bất quá, đây chính là quy tắc chi lực, trước kia tất nhiên có người đổi qua, Mộc Như Phong không biết rõ có đắt hay không. Nhưng chính Mộc Như Phong cảm thấy không đắt, thật sự là bởi vì hắn có rất nhiều linh hồn chi lực. Quyền hạn lựa chọn thiên phú trong thiên tự kho, quyền hạn của ta cũng không cao, hiện tại chỉ có thể để ngươi lựa chọn một cái, địa tự khố 5 cái, huyền tự kho 15 cái, hoàng tự kho thì thôi, dù sao ngươi cũng không coi trọng. Triệu thần hồi đáp. Không có vấn đề, đúng rồi, ta cần mang thiên phú ra ngoài, không biết có phương pháp không? Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Hiện tại hắn chỉ cần thiên phú trong thiên tự kho, thiên phú trong địa tự khố và huyền tự kho, nếu có thể mang ra ngoài, Mộc Như Phong liền có thể mang cho phụ mẫu, gia nãi còn có Triệu Yên Nhiên. Thiên tự kho không được, địa tự khố, nhiều nhất 2 cái, huyền tự kho, nhiều nhất 5 cái, hoàng tự kho cũng không được. Triệu thần suy tư một chút, rồi mở miệng nói. Vì sao thiên tự kho và hoàng tự kho lại không được? Mộc Như Phong nhíu mày. Thiên tự kho quá mức trân quý, mang ra ngoài giá quá lớn. Triệu thần hồi đáp. Vậy hoàng tự kho? Hoàng tự kho là thiên phú kém nhất mà. Nếu như thiên tự quần đùi có giá quá lớn để mang ra ngoài, hắn cũng có thể lý giải, hoàng tự kho thế mà cũng không được, điều này có chút khiến người ta kinh ngạc. Hoàng tự kho thiên phú quá kém, mang ra ngoài, càng thêm không đáng, chúng ta đem thiên phú mang ra ngoài là phải trả một cái giá nhất định. Cái giá này sẽ có một hạn mức. Triệu thần giải thích. Thì ra là thế, ta đã hiểu. Mộc Như Phong nghe vậy, khẽ gật đầu. Ý của Triệu thần, Mộc Như Phong cũng đã hiểu. Ví dụ, muốn đem thiên phú trong thiên tự kho mang ra ngoài, cần phải trả 10 đạo quy tắc chi lực, địa tự khố cần 5 đạo quy tắc chi lực. Mà đem thiên phú trong huyền tự kho ra ngoài cần một đạo quy tắc chi lực, thiên phú kém nhất trong hoàng tự kho cũng cần một đạo quy tắc chi lực. Đây chính là một hạn mức, mà rất hiển nhiên, thiên phú trong hoàng tự kho và cái giá phải trả là không thể tương xứng. Ngươi muốn mua bao nhiêu quy tắc chi lực? Triệu thần mở miệng dò hỏi. Mộc Như Phong nghe vậy, nhìn số lượng linh hồn của mình, còn khoảng 300 triệu. 100 vạn một cái, vậy liền có thể mua 300 đạo quy tắc chi lực. Hôm nay tới vội vàng, trên người linh hồn đơn vị không nhiều, trước hết mua 300 đạo quy tắc chi lực đi. Mộc Như Phong mở miệng nói. 300 đạo. Triệu thần có chút giật mình. Nghe nửa câu đầu của Mộc Như Phong, hắn còn tưởng rằng Mộc Như Phong chỉ mua mấy chục đạo, thật không ngờ, linh hồn không nhiều lắm, thế mà còn có thể mua 300 đạo. Hắn thật sự tin tưởng, Mộc Như Phong có thể dùng linh hồn đơn vị đem toàn bộ quy tắc chi lực trên người hắn mua sạch. 300 đạo, không có vấn đề. Triệu thần nhẹ gật đầu, một lời đáp ứng. Trên người hắn có hơn 1 vạn đạo quy tắc chi lực, bất quá, 300 đạo, cũng đồng nghĩa với việc hắn muốn làm thành chủ Hoàng Kim Thành thêm 30 năm. Làm sao giao dịch? Mộc Như Phong mở miệng nói. Cứ làm giống như khi đổi hồn sao là được, ngươi rót linh hồn đơn vị vào, sau đó ta sẽ đưa quy tắc chi lực cho ngươi. Triệu thần lấy ra một cái máy nhỏ. Mộc Như Phong đối với việc này không có bất kỳ ý kiến gì, trực tiếp rất hào phóng quét 300 triệu linh hồn đơn vị. Điều khiến Mộc Như Phong rất hài lòng là phiếu giảm giá 90% kích hoạt, chỉ tốn 280 triệu. Mộc tiên sinh quả nhiên khí phách, ha ha. Triệu thần thấy Mộc Như Phong sảng khoái như vậy, cũng rất vui vẻ. Cảm thấy Mộc Như Phong là người có thể kết giao. Dù sao, với một bút giao dịch lớn như thế, đa số mọi người sẽ cò kè mặt cả, trả từng chút một, giống như kiểu trước quẹt 100 vạn linh hồn đơn vị, sau đó nhận một đạo quy tắc. Dù sao đây là giao dịch cá nhân, không phải giao dịch với Hoàng Kim Thành, nếu Triệu Thần trực tiếp, bùng kèo, không giao dịch, thì Mộc Như Phong cũng không làm gì được Triệu Thần. Triệu Thần tự nhiên cũng không giở trò gì, trực tiếp lấy ra 300 đạo quy tắc chi lực. Lập tức, toàn bộ văn phòng tràn ngập khí tức quy tắc, quan đoàn quy tắc chiếu sáng phòng làm việc ngũ sắc rực rỡ, vô cùng đẹp mắt. Mộc Như Phong tâm niệm vừa động, liền thấy những quy tắc chi lực kia nhanh chóng bay về phía hắn. Sau đó trực tiếp chui vào trong cơ thể hắn. Hợp tác vui vẻ. Mộc Như Phong vươn tay ra, cười nói. Hợp tác vui vẻ. Triệu thần cũng tự nhiên nở nụ cười, bắt tay Mộc Như Phong. Triệu thần không phải kẻ ngốc, căn bản không thể nào vì 300 triệu linh hồn đơn vị cỏn con này mà từ bỏ một khoản giao dịch lớn như vậy. Dù sao đây mới chỉ là số giao dịch ban đầu, về sau còn phải xem Triệu thần có thể bán cho hắn nhiều quy tắc chi lực như vậy hay không. Đúng rồi, Mộc tiên sinh, ta nhiều nhất chỉ có thể bán cho ngươi 500 năm quy tắc chi lực, cũng chính là 5.000 đạo quy tắc chi lực. Triệu thần nói. Không vấn đề. Mộc Như Phong gật đầu. Cho dù là 5.000 đạo quy tắc chi lực, hay là 1.000.000 đạo quy tắc chi lực, đối với Mộc Như Phong mà nói đều không quan trọng. Chỉ cần Triệu thần đồng ý giao dịch, sau này luôn có thể tiếp tục giao dịch với hắn. Đợi đến khi giao dịch xong 5.000 đạo quy tắc, Triệu thần không bán nữa, Mộc Như Phong sẽ tăng giá, 100.000.000 không bán, 200.000.000 thì sao? 200.000.000 không bán, vậy 500.000.000, luôn có một cái giá có thể làm Triệu thần dao động. Dù sao Mộc Như Phong có cả một thế giới, cây hẹ, có thể thu hoạch, hắn hiện tại chính là không bao giờ thiếu linh hồn chi lực. Bất quá, như vậy thì Mộc Như Phong sẽ phải tích cực thu hoạch linh hồn chi lực hơn. Không có việc gì làm liền đi thu hoạch, những người kia vừa khôi phục, liền lập tức đi thu hoạch. Mộc tiên sinh, giao dịch đã xong, ta cần xử lý một vài việc, vậy ngài cứ tự nhiên, vẫn là câu nói kia, 3 lần trước, đặt cược tuổi thọ, tất thắng, đương nhiên, mức đặt cược, ngài tốt nhất đừng vượt quá 1/3 của bản thân. Triệu thần nhắc nhở một tiếng. Tốt, ta biết rồi. Mộc Như Phong gật đầu, lên tiếng. Về lựa chọn thiên phú, ngài chỉ cần niệm một tiếng, liền có thể trực tiếp tiến vào kho thiên phú, sau khi lựa chọn xong là được. Đến lúc đó, những thiên phú ngài chọn sẽ được gửi cho ngài dưới hình thức phần thưởng phó bản. Triệu thần nói. Phần thưởng phó bản sao? Ngược lại cũng không tệ. Mộc Như Phong gật đầu. Vậy ta đưa ngài đi tầng thứ 3, hoặc là ngài muốn đến khách sạn nghỉ ngơi một chút. Triệu thần hỏi. Trước hết đưa ta đến phòng nghỉ ngơi đi. Mộc Như Phong chuẩn bị chọn xong thiên phú rồi mới đi đánh cược. Triệu thần lên tiếng, vung tay lên, trực tiếp đưa Mộc Như Phong đến một căn phòng VIP của khách sạn. Đây là khách sạn VIP tôn quý nhất trong Hoàng Kim Thành, chuyên dành cho Mộc Như Phong đến nghỉ ngơi. Ngồi trên ghế sofa, Mộc Như Phong niệm tiếng vào kho thiên phú chữ, thiên. Ngay sau đó, một thế giới hoa mỹ hiện ra trước mặt Mộc Như Phong. Từng quả cầu ánh sáng to bằng quả bóng rổ không ngừng di chuyển xung quanh, giống như đang đuổi theo thứ gì đó. Trong tầm mắt, tất cả đều là những quả cầu ánh sáng thiên phú hoa mỹ. Thật khó tưởng tượng, trong kho thiên phú chữ, thiên, này rốt cuộc có bao nhiêu thiên phú cường đại. Khi Mộc Như Phong xuất hiện, có thể thấy, những chùm sáng ban đầu đang đuổi nhau chơi đùa bỗng nhiên dừng lại, sau đó đồng loạt hướng về phía Mộc Như Phong. Mộc Như Phong ban đầu nghĩ rằng với thực lực của mình bây giờ, hẳn là có thể bắt được những quả cầu ánh sáng quy tắc này. Nhưng bây giờ lại không cần, bởi vì bọn chúng đều vây quanh, mặc cho Mộc Như Phong chọn lựa. Mộc Như Phong đối với việc này cũng vô cùng hài lòng, lúc này liền bắt đầu lựa chọn thiên phú. Mộc Như Phong tiện tay tóm lấy một quả cầu ánh sáng thiên phú, xem xét thuộc tính. Tâm chi sở hướng, không sợ hãi, nội tâm của ngươi càng kiên định, thực lực của ngươi càng cường đại. Tạm dịch, đi theo tiếng gọi con tim, tâm chi sở hướng. Mộc Như Phong có chút không hiểu rõ tác dụng của thiên phú này. Xem phần giải thích phía sau, đại khái là một loại năng lực duy tâm. Chỉ cần nội tâm đủ kiên định, ý chí lực đủ cường đại, liền có thể trở nên mạnh mẽ, tương tự như Green Lantern, ý chí lực càng mạnh, vũ khí có thể biến ảo ra càng cường đại, càng bền bỉ. Green Lantern, một nhân vật siêu anh hùng có chiếc nhẫn sức mạnh, Mộc Như Phong do dự một chút, rồi thả nó ra, loại hình này, Mộc Như Phong kỳ thật không thích, bởi vì hắn suy nghĩ tương đối nhiều, không chỉ là không thích, mà hẳn là cũng không thích hợp. Sau đó Mộc Như Phong lại chụp lấy một thiên phú khác. Quang não điện 3, có thể đưa ý thức của bản thân vào thế giới kỹ thuật số. Tạm dịch, sóng điện não ánh sáng, hửng. Đưa ý thức bản thân vào thế giới kỹ thuật số. Thế giới kỹ thuật số không phải là thế giới Internet sao, ta đi, đây là cyber à. Ý thức vĩnh sinh. Mộc Như Phong có chút giật mình. Cyber, một thể loại khoa học viễn tưởng, loại tình huống này, hẳn là tương tự như một bộ phim do Quả Tỷ đóng vai chính, siêu thể. Quả Tỷ, biệt danh của Scarlett Johansson, diễn viên chính phim siêu thể. Nhân vật nữ chính Lucy bị ép trở thành người vận chuyển ma túy, trên đường vận chuyển, túi ma túy trong người bị vỡ, loại ma túy này ngấm vào cơ thể nàng. Không những không khiến nàng tử vong, ngược lại còn cho nàng sức mạnh vượt qua người thường, bao gồm khả năng tâm linh cảm ứng, hấp thu kiến thức trong nháy mắt cùng các kỹ năng khác, khiến nàng trở thành một tồn tại siêu cấp không gì không làm được. Cuối cùng, cơ thể nàng biến ảo ra một loại vật chất màu đen, bay lơ lửng khắp phòng thí nghiệm, cuối cùng tạo thành một loại siêu máy tính vô hình vô dạng vượt thời đại. Ở hình thái này, nàng có thể nói là có mặt ở khắp nơi, toàn bộ thế giới Internet đều chịu sự điều khiển của nàng. Thậm chí, nàng còn có thể xuyên qua thời không, trở về quá khứ, đối thoại với tổ tiên cổ xưa nhất của loài người. Rất phi thường, nhưng lại rất hay. Thiên phú trong tay Mộc Như Phong tự nhiên không thể lợi hại như quả tỷ, phỏng chừng cũng chỉ có thể điều khiển mạng lưới, nói đến, vẫn là phải thực sự thử nghiệm một phen mới biết được. Bất quá, thứ này đối với Mộc Như Phong mà nói, vẫn không có tác dụng gì. Sau đó, Mộc Như Phong bắt đầu xem xét từng thiên phú một. Dù sao Mộc Như Phong có nhiều thời gian, căn bản không vội, hắn có thể thông thả lựa chọn. Rất nhanh, một canh giờ trôi qua. Trước mặt, vẫn là vô số chùm sáng dày đặc, một canh giờ, cũng chỉ mới xem được một phần rất nhỏ trong số những quả cầu ánh sáng này. Lại hai canh giờ nữa trôi qua. Mộc Như Phong không muốn xem nữa, bởi vì không có ý nghĩa, hoặc là nói, có chút chết lặng. Cuối cùng, hắn chọn ra một nhóm quả cầu ánh sáng thiên phú, rồi chọn một cái thiên phú trong đó. Quy tắc chi thể, cơ thể của ngươi khác hẳn với người bình thường, trời sinh cực kỳ thân thiện với quy tắc, có thể chuyển hóa một số loại lực lượng đặc thù thành quy tắc chi lực, tốc độ hấp thu quy tắc tăng lên gấp 10 lần. Đây là thiên phú mà Mộc Như Phong đã tỉ mỉ chọn lựa, thích hợp nhất với hắn. Tốc độ luyện hóa quy tắc của hắn kỳ thật không nhanh, có thể chất này, vậy thì tốc độ luyện hóa của hắn có thể trực tiếp tăng lên gấp 10 lần. Hơn nữa còn có thể chuyển hóa một số loại lực lượng đặc thù thành quy tắc chi lực. Hắn nghĩ tới linh hồn chi lực của mình, nếu linh hồn chi lực có thể chuyển hóa, vậy có phải là Mộc Như Phong sẽ không còn thiếu quy tắc chi lực nữa? Mộc Như Phong lúc này liền chọn thiên phú này. Giây tiếp theo, Mộc Như Phong cũng cảm giác được cơ thể mình phát sinh một vài biến hóa đặc thù. Đây là biến thành quy tắc chi thể. Đồng thời, hắn cũng cảm nhận được quy tắc chi lực giữa thiên địa, quy tắc chi thể của hắn cũng có thể hấp thu quy tắc chi lực giữa thiên địa. Trong cơ thể Mộc Như Phong còn có hơn mấy trăm đạo quy tắc chi lực, sau khi trở thành quy tắc chi thể, lập tức có chút rụt rịch, dường như muốn đem những quy tắc chi lực kia toàn bộ hấp thu. Bất quá, Mộc Như Phong vẫn là đè nén xúc động kia xuống. Sau đó, Mộc Như Phong đi đến địa tự khố, hai loại thiên phú này, Mộc Như Phong là chuẩn bị cho cha mẹ hắn. Cho nên, hắn cũng chọn lựa rất cẩn thận, cuối cùng lựa chọn hai loại thiên phú rất phù hợp với cha mẹ của hắn. Lựa chọn sử dụng xong xuôi, Mộc Như Phong lại đi đến huyền tự thiên phú kho, huyền tự kho có thể lựa chọn 5 loại. 5 loại này, Mộc Như Phong chuẩn bị cho Gia Gia, Nải Nải, còn có Triệu Yên Nhiên. Gia Gia và Nải Nải hai người thì dễ chọn. Chỉ có Triệu Yên Nhiên là có chút khó chọn. Kém một chút, đối với Triệu Yên Nhiên lại không có tác dụng, tốt một chút, có khi lại không phù hợp với Triệu Yên Nhiên. Cuối cùng, Mộc Như Phong lựa chọn một loại thiên phú tương đối phù hợp với Triệu Yên Nhiên. Khí huyết sôi trào, sau khi thi triển loại thiên phú này, có thể khiến cho khí huyết chi lực của bản thân sôi trào, toàn bộ thuộc tính tăng lên 15%, tiếp tục trong thời gian 1 giờ, khí huyết tiêu hao tăng lên 3 thành. Đây là một loại thiên phú bộc phát, có thể khiến cho Triệu Yên Nhiên trong thời gian ngắn bộc phát ra lực lượng càng cường đại hơn. Triệu Yên Nhiên là một võ giả, khí huyết chi lực chính là lực lượng cường đại nhất của nàng, ba chiều thuộc tính tăng cường, cũng đồng nghĩa với việc thực lực của nàng cũng được tăng lên. Sau khi đem những lựa chọn này hoàn thành, Mộc Như Phong liền trực tiếp rời khỏi gian phòng khách sạn. Tiến vào phó bản này có rất nhiều chỗ tốt, nhưng duy nhất một điểm không tốt chính là không thể rời khỏi Hoàng Kim Thành. Điều này cũng dẫn đến việc Mộc Như Phong căn bản không thể rời khỏi Hoàng Kim Thành, trừ khi là hoàn thành thông quan nhiệm vụ, sau đó trở về. Đồ vật cùng giao dịch đã hoàn thành, Mộc Như Phong tự nhiên cũng không muốn ở chỗ này chờ đợi lâu. Hắn vẫn không quên ba lần trước tất thắng chuyện này. Hắn nói muốn đi đặt cược tuổi thọ, mặc kệ những thứ khác thế nào, tuổi thọ mới là quan trọng nhất. Mặc dù hắn có trường sinh ngọc bội, tuổi thọ cao đến không hợp thói thường, bất quá vẫn chưa tính là trường sinh, nhưng chỉ cần cơ sở tuổi thọ đủ cao, vậy tuyệt đối có thể xưng là trường sinh. Lúc này, Mộc Như Phong liền đi tới tầng thứ 3. Vẫn lựa chọn so lớn nhỏ. Dựa theo cách nói của Triệu Thần, ba lần trước đặt cược tất thắng, bất quá, đặt cược tuổi thọ không thể vượt quá 1/3 của bản thân. Mộc Như Phong nhìn thoáng qua tuổi thọ của mình, bởi vì hắn đột phá đến đế tôn, tuổi thọ đã sớm đạt đến trọn vẹn 50.000 năm. Đây đã là một mức độ rất khủng bố. Đế tôn võ giả, quả nhiên cường hãn, bởi vì khí huyết chi lực cường đại, tuổi thọ cũng đã nhận được sự mở rộng cực hạn. Đương nhiên, trong này cũng còn có tuổi thọ một như phong đạt được trước đó cộng dồn lại mà thành. 1/3, đó chính là 1.500.000 năm. Một như phong nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy đừng quá mức tham lam mới tốt, hắn chỉ đặt cược 1.000.000 năm tuổi thọ. Hắn hiện tại đang đánh bạc, phát động xưng hào thuộc tính, hạnh vận giá trị gấp bội, giờ phút này khí vận giá trị của hắn cực cao, đạt đến 424 điểm. Loại khí vận giá trị kinh khủng này, nếu bị người khác biết được, tuyệt đối sẽ khiến bọn hắn khiếp sợ. Kiểm tra đo lường đến việc túc chủ tiến vào phó bản, hách tăng thêm 5 thành công, mời túc chủ lựa chọn một trong 3 loại hách dưới đây. 1. Vận khí bạo rạp, hạnh vận giá trị của ngươi sẽ nhân với gấp 10, màu xám. 2. Đổ thuật mắt các phương diện đổ thuật của ngươi sẽ trở thành đệ nhất thế gian, màu xám. 3. Vận rủi liên tục, ngươi có thể khiến cho hạnh vận giá trị của mục tiêu tùy ý giảm xuống gấp 10, màu xám. Tại thời điểm một như phong ngồi trên bàn đánh bạc, hách lại tới. Chỉ có điều, 3 loại hách này đều là màu xám, không thể lựa chọn, bởi vì hắn đã lựa chọn qua toàn bộ. Kiểm tra đo lường đến việc túc chủ đã lựa chọn 3 loại hách, hách đã được tháo dỡ, mời túc chủ lần sau sử dụng. Tháo dỡ, lại tháo dỡ. Bất quá một như phong đối với việc này cũng đã sớm biết, lúc này lại bắt đầu lần đánh bạc đầu tiên. Không có bất kỳ điều gì ngoài ý muốn, một như phong ván thứ nhất thắng, thu được thành công 1.000.000 năm tuổi thọ. Đến lần thứ hai, một như phong suy tư một chút, đặt cược 2.000.000 năm. Đồng dạng cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn nào, lại lần nữa thành công thắng được 2.000.000 năm tuổi thọ. Như thế, tuổi thọ của một như phong hiện tại đã đạt đến 8.000.000 năm. 1/3, chính là 2.600.000 năm. Một như phong nghĩ nghĩ liền chuẩn bị đặt cược 2.500.000 năm. Chỉ là, khi một như phong chuẩn bị đặt cược, trong lòng bỗng nhiên hiện lên một cổ cảm giác nguy cơ. Dường như, chỉ cần hắn đặt cược nhiều tuổi thọ như vậy, sẽ có chuyện bất hảo phát sinh. Đây là năng lực su các tỵ hung của hắn, có thể cảm ứng được nguy cơ. Đây cũng là năng lực vô la mang đến cho hắn. Đây tất nhiên là uy hiếp của bản thân Hoàng Kim Thành. Một như phong lúc này liền từ bỏ việc đặt cược 2.500.000 năm tuổi thọ, trực tiếp đặt cược 1.000.000 năm. Lần này, năng lực su các tỵ hung cũng không phát động, hiển nhiên đây là có thể được. Xem ra, Triệu Thần nói tới việc không cao hơn 1/3 là dựa trên tuổi thọ ban đầu của hắn để tính toán. Kể từ đó, tuổi thọ của một như phong hiện tại liền đạt đến 9.000.000 năm. Theo tu vi của hắn đột phá, tuổi thọ của hắn cũng sẽ càng ngày càng cao, lại thêm trường sinh ngọc bội trong tay, chỉ cần bản thân hắn không tìm đường chết, tất nhiên có thể thực hiện được vĩnh sinh. Chỉ bất quá, vĩnh sinh không thể tự kiềm chế, một người vĩnh sinh, nếu như thân bằng hảo hữu đều mất đi, vậy người một mình sống sót, sẽ chỉ cảm nhận được sự cô tịch vô cùng. Đương nhiên, bây giờ nói những điều này còn quá sớm, nói tóm lại, sự tồn tại của Hoàng Kim Thành cũng có thể giúp cho một như phong thu hoạch được tuổi thọ cho thân bằng hảo hữu của mình. Chúc mừng người chơi một như phong hoàn thành thành công thông quan nhiệm vụ, đếm ngược trở về 179, 178, 177, 176. PS, cũng có thể lập tức trở về, nhiệm vụ hoàn thành, âm thanh nhắc nhở trở về vang lên. Một như phong cũng không ở lại trong Hoàng Kim Thành lâu, trực tiếp liền trở về. Một như phong trước mắt nhoáng lên một cái, liền phát hiện mình xuất hiện ở trong mật thất. Một bên Triệu Yên Nhiên vẫn còn đang tu luyện, có thể nhìn thấy quanh thân nàng tản ra điểm điểm tinh quang, đây đều là hiệu quả sinh ra khi luyện hóa quy tắc. Một như phong đánh giá một chút, muốn hoàn chỉnh luyện hóa đạo quy tắc chi lực này, ít nhất cũng cần 3 đến 5 ngày. Hôm nay vẫn là ngày 10, thời gian ngược lại là rất đầy đủ. 8 giờ bắt đầu hắn tiến vào phó bản chuyên môn tiết đoan ngọ, nhưng cũng chỉ mất không đến 2 giờ liền ra khỏi phó bản. Đằng sau lại tiến vào Hoàng Kim Thành, càng nhanh hơn, thậm chí còn không tới 1 giờ. Một như phong lấy ra một trận bàn mở ra, trực tiếp đem Triệu Yên Nhiên bảo vệ, sau đó, thân hình lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Đã đến lúc bắt đầu thu hoạch rau hẹ. Một như phong trực tiếp bấm điện thoại của Diệp Lâm. Điều khiến người ta ngoài ý muốn chính là, Diệp Lâm cũng không nghe máy, lập tức, một như phong liền kịp phản ứng, tên gia hỏa này hẳn là vẫn còn trong phó bản chuyên môn tiết đoan ngọ. Diệp Lâm cũng bất quá chỉ là cấp 8 quỷ vương, thần cảnh kiếm nhất phong cùng một vô du hai người hiện tại vẫn chưa hoàn thành tranh tài trở về, vậy thì Diệp Lâm tự nhiên cũng không có khả năng nhanh như vậy liền trở về. Như thế, một như phong lại muốn gọi điện thoại cho Điền Bộ trưởng, nhưng rất nhanh lại nghĩ tới, bọn hắn cũng là đi phó bản chuyên môn tiết đoan ngọ. Được rồi, chính ta hạ mệnh lệnh vậy. Mục Như Phong lắc đầu. Hắn cũng có quyền hạn này, có thể thông báo một chút, sau đó cứ để cho người của quốc gia chuẩn bị sẵn sàng, Mục Như Phong đi cắt rau hẹ. Bất quá trước đó ngại phiền phức, đều trực tiếp tìm Diệp Lâm, để hắn đi thông báo. Lúc này, Mục Như Phong liền lấy ra điện thoại, chỉ có điều có chút đau đầu chính là, Mục Như Phong không biết rõ nên tìm ai. Hắn mặc dù là phó bộ trưởng tổng bộ, nhưng dường như không biết rõ con đường hạ mệnh lệnh. Chủ yếu là, mấy người tiếp nhận mệnh lệnh, khế ước đẳng cấp đều đạt đến level 5, tiến vào phó bản chuyên môn tiết đoan ngọ. Trong loại tình huống này, khẳng định còn có những người khác, nhưng Mục Như Phong lại không biết. Cuối cùng, Mục Như Phong bấm điện thoại của Chu Dĩnh. Chu Dĩnh vốn là nhân viên làm việc của tổng bộ Thường Sa, bất quá bởi vì vòng tay đăng nhập sản xuất hàng loạt, cũng trở thành người chơi. Trước đó chuyên môn ghi chép báo cáo phó bản cho Mục Như Phong. Hơn mấy tháng trôi qua, bây giờ cũng trở thành khế ước giả cấp level 3, một bộ trưởng. Ngài không phải là đi phó bản tiết đoan ngọ sao? Sao lại gọi điện thoại cho ta? Chu Dĩnh nhận được điện thoại của Mục Như Phong, cực kỳ kinh ngạc. Phó bản hoàn thành, cho nên ta trở về, có chút việc tìm ngươi. Mục Như Phong mở miệng nói. Mời một bộ trưởng chỉ thị. Chu Dĩnh lập tức đáp. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.